Chương 3401, cho thể diện mà không cần. Lôi Duẩn Nhi mà nói, người khác nghe không được, nhưng là Long Trần lời nói, mọi người lại nghe được rõ ràng, bọn họ quả thực muốn điên rồi. Lôi Duẩn Nhi thế mà quyết tâm muốn cùng Long Trần ký kết khế ước, chẳng lẽ hiện tại Thiên Nga, cứ như vậy ưa thích cốc ghẻ. Khẩu vị Nhi biến nặng như vậy sao? Tuy nhiên bọn họ không nghe thấy Lôi Duẩn Nhi nói cái gì, nhưng là từ Long Trần trong giọng nói, Lôi Duẩn Nhi nhất định là đang uy hiếp Long Trần thì phạm. Đối với Lôi Duẩn Nhi uy hiếp của bọn hắn quả thực cũng là không đáng giá nhắc tới, mà Long Trần lại còn là cự tuyệt. Lôi Duẩn Nhi sắc mặt âm trầm, tự hồ tức giận, mái tóc dài màu bạc của nàng phía trên, lại có thiểm điện phù văn hiện lên, cùng bạo khí tức tại bốc lên. Long Trần nhìn lấy Lôi Duẩn Nhi, cũng không nói chuyện, hắn cũng muốn nhìn một chút, Lôi Duẩn Nhi đến cùng dám không dám ở nơi này động thủ. Nhìn xem Ưng Bác không nói có phải thật vậy hay không, không ai dám khiêu khích Thánh Đan Điện uy nghiêm. Công chúa Điện Hạ, còn xin bớt giận, cho Thánh Đan Điện một bộ mặt, không để cho chúng ta khó xử. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua truyền đến, thanh âm bao trùm toàn bộ Thụy Hà Châu, lời nói tuy nhiên khách khí. Nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hiển nhiên nơi này hết thảy, đều tại Thánh Đan Điện giám thị dưới, Thánh Đan Điện cho Lôi Duẩn Nhi cảnh cáo. Lôi Duẩn nhất tộc tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng là tại Thánh Đan Điện trên địa bàn, cũng cần tuân theo Thánh Đan Điện quy củ mới được, không phải vậy Thánh Đan Điện đem uy nghiêm quét rác. Bất quá Thánh Đan Điện đối với Lôi Duẩn nhất tộc cũng là phi thường kiên kỵ, nếu không cũng sẽ không dùng như thế uyển chuyển ngữ khí. Ngươi cười cái gì? Lôi Duẩn Nhi gặp Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, không khỏi giận dữ, hắn cho rằng đây là Long Trần đối nàng trào phúng. Không có gì. Ta cảm thấy ngươi nổi giận dáng vẻ, nhìn rất đẹp. Long Trần cười nói, trên thực tế Long Trần cũng không có cười, mà chính là nhếch miệng, bởi vì cái kia người nói chuyện, thanh âm lệnh hắn có chút khó chịu. Đó là một vị giới vương cường giả, trong giọng nói của hắn, mang theo thần đạo khí tức, rõ ràng đến từ Đại Phạm Thiên, nói cách khác, đó là Đại Phạm Thiên thủ hạ, hắn khó chịu biểu lộ, bị Lôi Duẩn Nhi trở thành nụ cười cổ quái, rất hiển nhiên, Lôi Duẩn Nhi đối với nhân tộc biểu lộ, cũng không thể hoàn toàn đọc hiểu. Đường đường Lôi Duẩn nhất tộc công chúa Điện Hạ. Vậy mà chủ động cùng một cái hèn mọn nhân tộc ký kết khế ước, yêu thú nhất tộc mặt, đều bị ngươi cho mất hết. Cực kỳ đột ngột, một cái thanh âm hùng hậu truyền đến, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại như bôn lôi trầm đục, chấn người hải hùng khiếp vía. Theo cái thanh âm kia truyền đến, mọi người quay đầu hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy hai cái to lớn thân ảnh đi tới. Nhìn đến cái kia hai cái thân ảnh, Ưng Bác không biến sắc, một người trong đó chính là điều khiển Tượng Hoàng Chiến Xa người, hắn hình thể cao lớn, khí huyết như hải, vô cùng dễ dàng phân biệt. Mà hắn lúc này, thành thành thật thật đi theo một người mặc kim giáp, thân thể so với hắn còn cường tráng hơn một vòng nam tử đằng sau. Nếu như nói hắn khí huyết cuồn cuộn như hải, như vậy trước mắt cái này người mặc kim giáp, khuôn mặt thô kệch, ngạo khí mười phần đại hán, cũng là một vùng vũ trụ, hắn khí huyết giống như một mảnh tinh không áp xuống tới, làm cho người hô hấp đều khó khăn. Hắn vừa xuất hiện, khí huyết che trời, thật giống như mảnh hổ buông xuống bầy cừu, ép tới người khác một cử động cũng không dám. Mảnh mã thần tượng nhất tộc Bác Hoàng Tử, Tượng Hoàng Chiến chủ nhân của xe. Mảnh mã thần tượng nhất tộc Tương Lai tộc trưởng, hắn vậy mà cũng tới. Mảnh mã thần tượng nhất tộc Tượng Hoàng, có 8 con trai, 7 con trai đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Duy chỉ có cái này Bác Hoàng Tử vô cùng thần bí, liền tên đều không bại lộ qua, lại thu được Tượng Hoàng Chiến Xa, chỉ sợ thực lực của hắn, khiến người vô pháp tưởng tượng. Nghe nói, mảnh mã thần tượng nhất tộc gần nhất cùng Lôi Duẩn nhất tộc lui tới vô cùng nhiều lần, chẳng lẽ nói. Có người nhìn một chút mảnh mã thần tượng nhất tộc Bác Hoàng Tử, lại nhìn một chút Lôi Duẩn nhất tộc công chúa Lôi Duẩn Nhi. Lại nhìn một chút Long Trần tự hồ minh bạch cái gì? Hèn mọn nhân tộc. Uy, cái này biết eo phe phèn mắng ngươi đây. Lôi Duẩn Nhi bỗng nhiên cười, xoay đầu lại nhìn lấy Long Trần, sau đó tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, vậy mà kéo Long Trần cánh tay, núp ở Long Trần sau lưng. Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được, cái này Lôi Duẩn Nhi vậy mà bắt hắn làm bia đỡ đạn, nghị luận của người khác hắn cũng nghe đến, cái này mảnh mã thần tượng nhất tộc Bác Hoàng Tử, rất có thể cùng Lôi Duẩn Nhi có mâu thuẫn. Long Trần rất muốn một tay lấy Lôi Duẩn Nhi cho hất ra, hắn cũng không muốn đần độn u mê bị người lợi dụng. thế nhưng là như thế một làm, chẳng khác nào là sợ đối phương. Trước đó hắn đã cự tuyệt Lôi Duẩn Nhi, nếu như lúc này lại quăng mở Lôi Duẩn Nhi, cái kia chính là thật nhu nhược. Long Trần nhìn đến, làm Lôi Duẩn Nhi kéo cánh tay hắn trong nháy mắt, mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử sắc mặt thay đổi, hai mắt sắc bén như đao, sát ý bốc lên, hiển nhiên Lôi Duẩn Nhi động tác này trong nháy mắt chọc giận hắn. Long Trần thản nhiên nói, ta với các ngươi không oán không cừu, ta tới nơi này, chẳng qua là muốn an tâm tấn thăng thần quân mà thôi, các ngươi có cái gì ân oán, mời tự mình giải quyết. Không muốn liên lụy đến ta. Long Trần tuy nhiên không có đẩy ra Lôi Duẩn Nhi, nhưng là đã biểu lộ thái độ, lão tử không muốn nhúng tay giữa các ngươi phá sự nhi, các ngươi cũng đừng chọc ta. Hèn mọn nhân tộc, ngươi ở chỗ này không nói gì quyền lợi, muốn sống thì cút nhanh lên. Mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử nhìn lấy Long Trần, sắc mặt âm trầm nói, Long Trần lập tức thì phát hỏa, thật sự là cho thể diện mà không cần đúng không? Ngươi thật không biết Long Tam gia là cái gì gia rồi. Lúc này cũng không lo được bị Lôi Duẩn Nhi lợi dụng, thoải mái vươn tay, ôm Lôi Duẩn Nhi bả vai, liếc mắt nhìn mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, xem ra ngươi không hiểu rõ ngươi Long Tam gia à. Đã ngươi cho thể diện mà không cần, Tam gia thì chơi với ngươi chơi. Tiểu muội muội nhi, đi, Tam ca mời ngươi ăn ăn ngon đi. Long Trần nói chuyện, cứ như vậy ông Lôi Duẩn Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể rời đi, vốn là Long Trần là muốn ông Lôi Duẩn Nhi eo nhỏ nhắn, bất quá Lôi Duẩn Nhi thân hình không cao, Long Trần cần không người, như thế thì quá khó tiếp thu rồi, cho nên cứ như vậy ông Lôi Duẩn Nhi bả vai. Lôi Duẩn Nhi đối với Long Trần thân mật động tác cũng không có cự tuyệt, ngược lại dịu võ dương oai đồng dạng nhìn về phía mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, trên mặt tất cả đều là nụ cười giễu cợt. Cứ như vậy theo Long Trần rời đi. Muốn chết, mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử giận dữ, phía sau hắn vị đại hán kia muốn thân thủ đi ngăn lại hai người, lại bị mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử cho kéo ra, ở chỗ này cản người, chẳng khác nào là chủ động xuất thủ, cho dù là mảnh mã thần tượng nhất tộc cũng cần cho Thánh Đan Điện mặt mũi. Rất tốt, ta sẽ để ngươi vì hành vi của ngươi mà cảm thấy hối hận, ngươi cái kia chút thực lực, ở trước mặt ta, cũng là một đống cứt. Mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử nhìn lấy Long Trần, khuôn mặt âm u mà nói. Ngươi là đớp cứt ăn nhiều à? Nói chuyện khẩu khí làm sao thúi như vậy? Không phục chúng ta thì thần quân trong tiên cảnh gặp. Long Trần vốn là không muốn phản ứng đến hắn, kết quả gia hỏa này được đà lấn tới, hùng hổ dọa người. Long Trần đương nhiên không quen hắn mau bệnh. Tại trước mắt bao người, Long Trần cứ như vậy ông Lôi Duẩn nhất tộc công chúa, phách lối rời đi, Ưng Bác không tê cả da đầu, lại chỉ có thể kiên trì theo ở phía sau. Thông báo tộc nhân, phong tỏa tất cả lối ra, ta tuyệt đối không cho phép hắn đào tẩu. Mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử sắc mặt âm trầm nói, đúng, bên cạnh hắn cái này nhân tộc tráng hán, đáp ứng một tiếng, biến mất trong đám người. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3402, sinh con. Một chỗ tửu lâu, đứng vững tại Thụy Hà Châu trung tâm khu vực, nơi này có thể nhìn xuống hơn phân nửa Thụy Hà Châu mỹ cảnh. Một trương dựa vào bên cửa sổ cái bàn, Long Trần cùng Lôi Duẩn Nhi ngồi đối diện nhau, Ưng Bác không đàng hoàng đứng ở bên cạnh chờ lấy. Cái này tửu lâu là Thụy Hà Châu nổi danh nhất mấy cái quan cảnh một trong, món ăn cũng là có tiếng quý, nơi này cơ hồ chỉ có yêu thú bên trong quý tộc mới đến nổi. Mà Lôi Duẩn Nhi đem rượu lầu đỉnh cả tầng bao xuống dưới, chuyên môn mang Long Trần tới nơi này đàm luận, nàng xem thấy Long Trần, mang trên mặt một vệt nụ cười. Chỉ chốc lát sau, tự món ăn lên, toàn bộ đều là tinh xảo mỹ vị, nguyên liệu nấu ăn đều là tối đỉnh cấp, cũng phù hợp quý tộc khẩu vị cùng thân phận. Để cho chúng ta đạt thành chung nhận thức, cạn một chén như thế nào? Lôi Duẩn Nhi giơ ly rượu lên nói, chúng ta có đạt thành chung nhận thức à? Ta làm sao không biết? Long Trần lúc này mới đem ánh mắt, theo ngoài cửa sổ thu hồi, nhìn lấy Lôi Duẩn Nhi nói, còn không tính đạt thành chung nhận thức à? Ngươi đắc tội mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, gia hỏa này nổi danh bá đạo tùy hứng, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Hắn còn có rất nhiều phụ thuộc thế lực. Thủ hạ càng là cao thủ như mây, ngươi đắc tội hắn, chỉ có một con đường chết. Lôi Duẩn Nhi mỉm cười, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay mà nói. Cái này còn không phải nhờ hồng phúc của ngươi. Long Trần bưng chén rượu lên, mắt nhìn trong chén rượu ngon, không mặn không lạt nói. Đương nhiên nắm phúc của ta, theo ta, ta cảm thấy ngươi sẽ cảm tạ ta, lấy thân phận của ta, địa vị, thiên phú, căn bản sẽ không bôi nhọ ngươi. Mà lại ta còn là xử nữ chi thân, ta theo ngươi sinh hạ hài tử, có rất lớn xác suất tụ tập hợp ngươi ta tất cả ưu điểm, sinh ra phản tổ huyết mạch. Lôi Duẩn Nhi nhìn lấy Long Trần, mang trên mặt một vệt ý ngạo nghễ. Khụ khụ. Long Trần chính phẩm lấy nơi này mỹ tửu, nghe nói như thế, tửu trực tiếp theo trong lỗ mũi sặc đi ra, Long Trần có chút không dám tin nhìn lấy Lôi Duẩn Nhi, cái mới nhìn qua này trên gương mặt còn mang theo điểm non nớt thiếu nữ. Không phải chiến đấu đồng bọn à? Làm sao kéo tới sinh con đi? Long Trần có chút im lặng đạo, cái này cũng quá trực tiếp à? Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Huyết mạch mạnh mẽ và huyết mạch cường đại người cùng một chỗ, không phải là vì sinh sôi ra cường đại hơn đời sau à? Lôi Duẩn Nhi có chút xem thường mà nói. Long Trần hơn nửa ngày đều không kịp phản ứng. Không khỏi hỏi, các ngươi yêu thú nhất tộc, cùng một chỗ chính là vì sinh sôi đời sau. Đúng thế. Lôi Duẩn Nhi gật đầu nói, biểu lộ mười phần tự nhiên. Long Trần sửng sốt nửa ngày, vậy mà không phản bác được, bất quá nghĩ nghĩ, có lẽ đây chính là yêu thú nhất tộc cùng nhân tộc khác nhau đi, các nàng có thể hóa thành hình người, nhưng là thực chất bên trong ý nghĩ, cùng nhân tộc là không giống nhau. Gặp Long Trần giật mình ánh mắt, Lôi Duẩn Nhi bỗng nhiên hiểu rõ tới, quên đi, ngươi không phải Thiên La tinh vực người, đối tại chúng ta yêu thú nhất tộc cũng không hiểu rõ. Tại chúng ta bộ tộc này bên trong. Không có cái gì các ngươi nhân tộc tịnh nha thích nha, chỉ muốn đối phương đủ cường đại, nhìn lấy lại thuận mắt, liền có thể cùng đi sinh sôi đời sau. Chúng ta yêu thú nhất tộc so với các ngươi nhân tộc thoải mái được nhiều, đứa bé này ta có thể theo ngươi sinh, phía dưới đứa bé, ta có thể sẽ cùng cuộc sống khác. Ngươi cũng không cần có tâm lý gánh vác, ngươi không thích ta, cũng có thể đi tìm cuộc sống khác. Bất quá các ngươi nhân tộc một chút ăn thiệt thòi một chút. Cái kia chính là sinh ra hài tử, huyết mạch đại đa số đều là theo chân mẫu thân, cho nên hài tử cũng cùng mẫu thân so sánh thân. Nhưng là nếu như ngươi biểu hiện đủ tốt, tự thân lại đủ cường đại, ta sẽ cân nhắc chỉ cùng một mình ngươi sinh con. Lôi Duẩn Nhi nhìn lấy Long Trần, vỗ ngực một cái nói, đây đều là cái gì cùng cái gì à? Lôi Duẩn Nhi nhìn qua tựa như một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ, nhưng là nói đến sinh con, vậy mà không có chút nào ngượng ngùng chi ý. Đơn giản lật đổ Long Trần nhận biết. Cái kia mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, huyết mạch của hắn không phải rất mạnh à? Vì cái gì ngươi không tìm hắn sinh con? Long Trần hỏi ngược lại. Lôi Duẩn Nhi lắc đầu nói, ta chán ghét cái kia gia hỏa. Ta không cho phép người khác so ta càng bá đạo. Trong tộc một đám lão bạch si, ngược lại là hy vọng ta cùng hắn sinh con, còn nói tốt đứa bé thứ nhất quy ta Lôi Duẩn nhất tộc. Đứa bé thứ hai mới về mảnh mã thần tượng nhất tộc. Nhưng ta chính là không thích gia hỏa này, mà lại vô cùng phản cảm, ta vốn định tiến giai thần quân về sau, đi cái khác vực tìm một cái thích hợp gia hỏa cùng một chỗ sinh con. Kết quả ta đụng phải ngươi, ngươi có lôi đình chi lực, có chân long tinh huyết, trọng yếu nhất chính là, ngươi có điệp linh nhất tộc chúc phúc cùng thất thải tiên hạt khí tức. Ta theo ngươi sinh con. Tất nhiên sẽ bị thiên địa chúc phúc, ngươi muốn là đi cùng với ta. Ta gia tộc bên trong tất cả mọi người tất sẽ toàn lực ủng hộ, Lôi Duẩn nhất tộc cũng sẽ trở thành ngươi cường đại nhất hậu thuẫn. Lôi Duẩn Nhi nhìn lấy Long Trần, hai mắt tỏa ánh sáng, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần một miệng nuốt vào đồng dạng. Mà đứng ở bên cạnh Ưng Bác Không thì một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, hắn không nghĩ tới Long Trần vậy mà cầm giữ có khủng bố như thế lai lịch, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lôi Duẩn Nhi sẽ nhìn chòng chọc Long Trần không thả. Bị Lôi Duẩn Nhi nhìn lấy. Long Trần khẽ run rẩy, Long Trần đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị một cái mỹ nữ cho nhìn đến tê cả da đầu, đều nổi da gà. Đương nhiên, ta Lôi Duẩn nhất tộc sẽ không ước thúc ngươi tự do, chỉ cần ngươi có thể cùng ta tiên sinh một đứa bé, ta Lôi Duẩn nhất tộc sẽ cho ngươi tất cả thứ ngươi muốn. Lôi Duẩn Nhi tiếp tục nói, nàng bắt đầu đi lên dụ hoặc lộ tuyến. Muội tử, sự kiện này thật không có cách nào nói. Chúng ta tộc quần có khác, không có ái tình cơ sở, thuần túy vì sinh sôi đời sau mà cùng một chỗ, loại chuyện này ta không tiếp thụ được. Long Trần lắc đầu nói. Có thể tiên sinh hài tử, chậm rãi lại bồi dưỡng cảm tình a, các ngươi nhân tộc không phải có câu nói, kêu trời lâu sinh tình sao? Lôi Duẩn Nhi có chút không phục nói. Gọi là lâu ngày sinh tình. Long Trần im lặng, cải chính, tăng thêm một cái, vị đạo hoàn toàn thì thay đổi. Không sai biệt lắm a, cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng, nói thật, ngươi cũng nhìn đến thành ý của ta. Mà ngươi triệt để đắc tội mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, nếu như không có ta bảo hộ, ngươi nhất định sẽ bị hắn giết rơi. Mà lại ngươi đi cùng với ta, chúng ta liên thủ, có thể xâm nhập giới vực trong trung tâm. Bị toàn bộ thiên đô tinh vực khí vận gia trì, lưu lại chút phúc lạc ấn. Dưới loại trạng thái này tiến giai thần quân cảnh, sẽ để cho thiên đạo càng thân cận ngươi, có tinh vực khí vận gia trì, tiến giai thần quân về sau, thậm chí có thể khiêu chiến giới vương. Lôi Duẩn Nhi thấp giọng nói. Khí vận gia trì. Long Trần tâm bỗng nhiên nhảy một cái, lúc trước ma đao thiên thê trên, Lạc Tử Xuyên cũng đã nói, hắn bị thiên đạo nhầm vào, cho nên có thể mượn dùng thiên đạo chi lực ít đến thương cảm, thậm chí không kịp người bình thường 10%. Nếu như có thể đạt được một phương thế giới tán thành, có lẽ có thể cho loại tình huống này, có nhất định chuyển biến tốt đẹp, hắn nói qua, Long Trần lớn nhất thua thiệt địa phương. Cũng là bị thiên đạo áp chế. Lôi Duẩn Nhi trong miệng giới vực hạch tâm chi địa, để Long Trần tim đập thình thịch, hắn chỗ lấy chậm chạp đẩy không ra khai thiên thức thứ hai, cũng là bởi vì thiên đạo cung cấp cho ủng hộ của hắn, bởi vì còn thiếu rất nhiều, mới đưa đến hắn không cách nào sử xuất khai thiên thức thứ hai, bây giờ hắn thấy được hy vọng mới. Long Trần trầm ngâm một chút, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến. Lôi Duẩn Nhi nhìn về phía đầu bậc thang, sắc mặt biến hóa. Cước bộ chủ nhân còn chưa tới, nhưng là kinh khủng uy áp, đã như sóng biển đồng dạng ép tới. Chương 3403, nửa bước giới vương cường giả. Nửa bước giới vương, Long Trần ánh mắt híp lại, cảm ứng được tu vi của đối phương, giới vương cường giả hắn tiếp xúc qua, thiên phẩm tiên vương cũng tiếp xúc qua, loại này siêu việt thiên phẩm tiên vương, nhưng lại không kịp giới vương cường giả khí tức, rất dễ dàng phân biệt. Ngươi không cần nói, ta đến đối phó bọn hắn. Lôi Duẩn Nhi trong con ngươi, mang theo một tia giận dữ, căn dặn Long Trần nói, đăng đăng đăng. Tiếng bước chân tới gần, Long Trần thấy được hai cái cao hơn 5 thước lão giả, đi đến, bọn họ thân hình cũng không cao lớn. Nhưng là trên người hủy diệt khí tức, lại vô cùng kinh người. Cùng Lôi Duẩn Nhi một dạng, bọn họ trong con ngươi, cũng mang theo thiểm điện ký hiệu, chỉ bất quá, trong mắt bọn họ ký hiệu, sắc bén như đao. À, Ưng Bác Không bỗng nhiên một tiếng hét thảm, hai tay che mắt, máu tươi dọc theo hắn khe hở chảy ra, vừa mới hắn cũng bởi vì nhìn hai người liếc một chút, con ngươi kém chút sụp đổ, đồng thời linh hồn chấn động, thống khổ không chịu nổi. Long Trần chau mày, hai cái này lão giả, xem xét thì cùng Lôi Duẩn Nhi đồng tộc, nhưng là vừa tiến đến thì phóng xuất ra đè người khí tức, có chút quá phận. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, có nhiều thứ không thể nhìn. Long Trần tiện tay đưa cho Ưng Bác Không một viên đan dược, Ưng Bác Không vội vàng ăn vào, khuấy động linh hồn nhất thời an ổn lại, đồng thời ánh mắt thương thế, cũng đang chậm rãi khôi phục. Chỉ bất quá, hắn lần này không dám mở mắt, càng không dám nhìn tới hai vị kia lão giả, hắn cũng không phải người ngu, đây là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, không thể trốn mở, lựa chọn sáng suốt nhất cũng là làm một cái mù loà, đồng thời cũng làm một cái kẻ điếc cùng người câm. Hèn mọn nhân tộc. Ngươi đây là khiêu khích vĩ đại Lôi Chuẩn nhất tộc A. Một cái lão giả nhìn lấy Long Trần. Trong đôi mắt, Lôi Đình phù văn chuyển động, phản phất muốn nhìn đến Long Trần nội tâm đồng dạng. Hắn biết, Long Trần cố ý mắng bọn hắn, đem bọn hắn nói thành đồ vật, làm hắn nhìn về phía Long Trần thời điểm, vận dụng tinh thần lực lượng. Ngươi vẫn là đừng bêu xấu, thì ngươi điểm này tinh thần lực, liền cho ta xách giày cũng không xứng, có lời cứ nói, có rắm thì phóng. Đừng không có cái rắm lây cuốn họng. Long Trần nhìn lấy lão giả kia, cười lạnh nói. Cho dù là nửa bước giới vương lại có thể thế nào? Tinh thần lực lượng, vốn chính là nhân tộc cường hạng, mà Long Trần lực lượng tinh thần. Liền chân chính giới vương cường giả đều không sợ, sao lại sợ hai người bọn họ? Bọn họ dùng tinh thần lực lượng tới áp chế Long Trần, rất có một loại châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng ý tứ. Vốn là Lôi Duẩn Nhi bộ mặt tức giận, gặp Long Trần có thể không nhìn tinh thần của hai người áp lực, nàng nhất thời tinh thần tỉnh táo, cười lạnh nói, có vẻ như các ngươi hai cái, đại biểu không được Lôi Chuẩn nhất tộc a. Các ngươi là có ý gì, bị Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử thu mua? Ta chân trước vừa đi, các ngươi chân sau thì đuổi tới, làm sao giọt? Cao quý Lôi Chuẩn nhất tộc. Cái gì thời điểm thành người khác chó rồi? Công chúa đại nhân, ngài tuy nhiên là công chúa cao quý, nhưng là chúng ta thân là trưởng bối, ngươi như thế không lựa lời nói, có phải hay không quá phận rồi? Lão giả kia sắc mặt biến đến âm trầm. Hai cái này lão giả, chính là Lôi Chuẩn nhất tộc thế hệ trước cường giả, có cực sức ảnh hưởng lớn, mà Lôi Dũng Nhi cùng Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử sự tình, cũng là bọn họ dắt tay. Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, chính là Mãnh Mã thần tượng nhất tộc mấy vạn năm mới thấy một lần kỳ tài, huyết mạch, thiên phú cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết. Càng có hiện tượng phản tổ. Nếu như Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử cùng Lôi Dũng Nhi thông hôn, sinh hạ hài tử, sẽ có càng lớn xác suất sinh ra phản tổ huyết mạch. Bởi vì huyết mạch sẽ ở hỗn huyết thời điểm, sinh ra phản kháng, hai loại huyết mạch dung hợp, tất nhiên sẽ liều mạng áp chế đối phương, mà bạo phát tất cả tiềm lực. Cho nên hai cái siêu cấp thiên tài kết hợp, lại càng dễ đản sinh ra cường đại huyết mạch, mà lại, đi qua bọn họ nhiều lần đàm phán, Mãnh Mã thần tượng nhất tộc làm ra to lớn nhượng bộ, đứa bé thứ nhất mặc kệ là cái gì huyết mạch, tất cả thuộc về Lôi Chuẩn nhất tộc tất cả. Về sau lại sinh ra hài tử, nếu như là chủ truyền thừa Mãnh Mã thần tượng huyết mạch, về Mãnh Mã thần tượng nhất tộc, nếu như là chủ truyền thừa Lôi Chuẩn nhất tộc huyết mạch, hài tử thì về Lôi Chuẩn nhất tộc. Đây quả thực là thiên đại hảo sự, hiển nhiên Mãnh Mã thần tượng nhất tộc, càng tin tưởng huyết mạch của mình, cho nên mới làm ra nhượng bộ, nguyện ý cùng Lôi Chuẩn nhất tộc quan hệ thông gia. Bọn họ vất vả nói chuyện lâu như vậy, tranh thủ Lôi Chuẩn nhất tộc đại đa số người ý kiến, kết quả đến Lôi Dũng Nhi nơi này, vậy mà trực tiếp cự tuyệt, như thế nào làm bọn hắn không nổi nóng? Phải biết yêu thú nhất tộc cùng nhân tộc khác biệt. Bọn họ đem sinh sôi cùng truyền thừa huyết mạch, xem là thứ nhất sự việc cần giải quyết, đến mức cảm tình. Cơ hồ không có. Liền xem như nhân tộc, cường đại huyết mạch ở giữa, cũng là vì huyết mạch mà kết hợp, có rất ít thuần túy cảm tình. Cho nên, yêu thú nhất tộc đối với sinh sôi sự tình, coi như là ăn cơm uống nước một dạng nhẹ nhõm, Lôi Dũng Nhi cùng Long Trần trực tiếp nói sinh con, dưới cái nhìn của nàng, căn bản cũng không phải là chuyện gì, căn bản không có ngượng ngùng gì, với ai sinh đều là sinh, nàng muốn chọn một nhìn lấy thuận mắt. Nàng xem trọng là Long Trần thể nội chân long tinh huyết cùng lôi đình chi lực. Nàng thiên phú dị bẩm, ánh mắt khác hẳn với thường nhân, có thể cảm ứng được Long Trần trên thân điệp linh nhất tộc chúc phúc, cùng thất thải tiên hạt khí tức. Mà thất thải tiên hạt chính là thiên địa thủy thú, là điềm lành biểu tượng, mà nàng càng là thần cầm nhất tộc, nếu có loại khí tức này gia trì, đối nàng chỗ tốt là không cách nào tưởng tượng, cho nên nàng mới như thế chết nắm lấy Long Trần không thả. Chỉ bất quá người khác không có nàng loại năng lực này, nhìn không ra Long Trần trên người manh mối, mà nàng lại không muốn đem sự kiện này nói ra, miễn cho có những cường giả khác. Cùng với nàng đoạt Long Trần. Bởi vì nàng biết, hình tượng của nàng cũng không phải là rất phù hợp nhân tộc quan niệm thẩm mỹ, nàng sợ Long Trần bị khác nữ tử câu dựng đi, cho nên nhìn thấy cái này hai cái lão gia hỏa đến, trong nội tâm nàng mười phần khó chịu. Quá phận. Có các ngươi quá phận a. Các ngươi có hay không đem ta cái này công chúa để vào mắt? Ấn thân phận tới nói, các ngươi đây là lấy lớn hiếp nhỏ, dựa theo huyết mạch tới nói, các ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng. Ta Lôi Dũng Nhi sự tình, ta trong lòng mình nắm chắc. Xảy ra chuyện gì, chính ta sẽ chịu trách nhiệm, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Các ngươi có thể lăn. Nơi này là ta đặt bao hết, nếu như còn không tự giác, cũng đừng trách ta hôn người đuổi các ngươi, đến lúc đó mất mặt có thể là các ngươi. Lôi Dũng Nhi lạnh lùng thốt, nàng đối hai người kia đặc biệt phản cảm. Cái kia hai cái lão giả sắc mặt âm trầm, bọn họ vốn là muốn khuyên một chút Lôi Dũng Nhi, nhưng là không biết sao chính mình cũng tính khí không tốt. Tới thì nếm mùi thất bại, lời nói không có nói vài lời, khí thụ không ít. Bọn họ nhìn lấy Long Trần, tự hồ cũng trách Long Trần cái này tai tinh, nếu như nơi này không phải Thụy Hà Châu, bọn họ thậm chí sẽ không tiếc mạo phạm Lôi Dũng Nhi. Cũng muốn đem Long Trần xử lý. Bọn họ còn muốn tiếp tục khuyên Lôi Dũng Nhi vài câu, đã thấy Lôi Dũng Nhi làm ra hô tay của người thế, bọn họ chỉ có thể cắn răng, mặt âm trầm rời đi. Hai người rời đi. Ưng Bác Không mới thật dài thở dài một hơi, tại hai người uy áp dưới, hắn liền thở mạnh cũng không dám. Long Trần, ta thật vô cùng có thành ý, mà lại cùng ta sinh con, đối với ngươi mà nói cũng không khó thụ, cớ sao mà không làm đâu. Hai người sau khi rời đi, Lôi Duẩn Nhi lôi kéo Long Trần tay, cúi đầu, tự hồ muốn bày làm ra một bộ vũ mị biểu lộ, nhưng là nàng tự hồ không quá am hiểu, biểu lộ có chút cứng. Long Trần một trận tê cả da đầu, cái đồ chơi này thì cùng gia súc ở giữa giao phối một dạng, hắn tuyệt đối không tiếp thụ được, đang nghĩ ngợi làm sao đi cự tuyệt, bỗng nhiên bên hông ngọc bài một trận lấp lóe. Chủ nhân, ngài cần phải đi làm thực lực ước định. Ưng Bác không chặn lại nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3404, không ra gì thủ đoạn. Thực lực ước định là nhằm vào ngoại vực cường giả, Thánh Đan Điện có chính mình kiểm trắc đài, có thể kiểm trắc ra một cá nhân thiên phú, huyết mạch, tiềm lực, vân vân. Sau đó căn cứ cá nhân thực lực, đến thu lấy tiến vào thần quân tiên cảnh tiền vé vào cửa, càng mạnh người, thu lấy phí dụng thì càng cao. Ngoại vực cường giả, nếu như không tiến hành thực lực ước định, không cách nào tiến vào thần quân tiên cảnh. Long Trần vào thành thời điểm, lấy được cái kia minh bài, bất quá là một cái vào thành minh bài, cũng không phải là tiến vào thần quân tiên cảnh minh bài. Muốn đi vào thần quân tiên cảnh, cần kiểm trắc người đối minh bài tiến hành kích hoạt. Bây giờ kiểm trắc bắt đầu, Lôi Duẩn Nhi vội vàng đem sổ sách cho kết, mang theo Long Trần thẳng đến kiểm trắc chi địa, bởi vì ngoại vực cường giả rất nhiều, nếu như không tới sớm một chút, hậu kỳ sẽ hàng thật lâu đội. Bây giờ thời gian còn sớm, mau chóng tới, liền có thể sớm một chút hoàn thành khảo nghiệm, kết quả đến khảo nghiệm chi địa, Lôi Duẩn Nhi, Long Trần cùng Ưng Bác không đều trợn tròn mắt. Cái này vừa mới bắt đầu, đội ngũ đã xếp tới ở ngoài mấy ngàn dặm, Ưng Bác không chợt thấy một người quen. Không khỏi cả giận nói, ngươi căn bản không phải ngoại vực chi nhân, vì cái gì ở chỗ này xếp hàng. Người kia hắn nhận biết, là cùng Lạc Tinh Môn đối địch một cái thế lực đệ tử, hai người còn có nhất định khúc mắc, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Người kia liếc mắt nhìn thoáng qua Ưng Bác không khinh thường nói, ăn thua gì tới ngươi. Ta là thay người khác hàng, cùng ngươi có quan hệ à? Đúng, nghe nói ngươi làm nhân tộc chiến sủng, hắc hắc, thật sự là chúc mừng ngươi à, các ngươi gia tộc mặt, bởi vì ngươi, mà biến đến hào quang bốn phía à, ha ha. Người kia cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Tức giận đến Ưng Bác không muốn xé nát hắn, có điều hắn cũng cười lạnh nói, ếch ngồi đáy giếng mà thôi, ngươi cũng đã biết chủ nhân của ta người nào. Hy vọng ngươi về sau không muốn quỳ xuống đi cầu ta thu lưu ngươi. Cầu ngươi. Ha ha ha. Người kia vừa muốn chế giễu lại, chợt nhìn thấy cách đó không xa Long Trần, cùng đứng tại Long Trần bên người Lôi Duẩn Nhi, làm hắn nhìn đến Lôi Duẩn Nhi về sau, biến sắc, câu nói kế tiếp, trực tiếp nuốt trở vào. Ai bảo các ngươi tới? Lôi Duẩn Nhi nhìn lấy người kia, lạnh lùng thốt. Người kia phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, trước đó phách lối trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dường như đổi một người, vội vàng nói, công chúa điện hạ, ta. Chúng ta là thụ Bác hoàng tử mệnh lệnh đến xếp hàng, ngài không nên trách tội chúng ta à. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, cái này mảnh mã thần tượng nhất tộc Bác hoàng tử, thật không phải thứ tốt, biết hắn muốn tới, dùng loại chuyện này đến buồn nôn hắn, tuy nhiên thủ pháp có chút không ra gì, nhưng là xác thực nhận người hận. Lăng Lôi Duẩn Nhi cả giận nói. Người kia dọa đến vội vàng dập đầu, công chúa điện hạ, ngài chúng ta đắc tội không nổi. Mảnh mã thần tượng nhất tộc ta cũng đồng dạng đắc tội không nổi. Cầu ngài thả tiểu nhân một con đường sống đi. Rất hiển nhiên, bọn họ là bị mảnh mã thần tượng nhất tộc Bác hoàng tử sai sử, đến đây xếp hàng, cố ý buồn nôn Long Trần. Nếu như bọn họ cứ đi như thế, chẳng khác nào là đắc tội mảnh mã thần tượng nhất tộc, mà lại cái kia Bác hoàng tử khẳng định biết Lôi Duẩn Nhi sẽ dùng Lôi Chuẩn nhất tộc thân phận đè người, hắn cũng dùng đe dọa thủ đoạn để những người này không cho phép thối lui. Kể từ đó, những người này thì biến đến tình thế khó xử. Lôi Duẩn Nhi tức đến xanh mét cả mặt mày, các ngươi sợ đắc tội mảnh mã thần tượng nhất tộc. Thì không sợ đắc tội ta Lôi Duẩn nhất tộc. Đi, các ngươi những người này nhớ kỹ cho ta, chờ tiến vào thần quân tiên cảnh, các ngươi những người này, muốn là có một người có thể còn sống đi ra, coi như ta Lôi Duẫn Nhi thua. Lôi Duẫn Nhi nộ khí trùng thiên, sự kiện này không chỉ là nhằm vào Long Trần, trở thành Lôi Duẫn nhất tộc cùng Mãnh Mã thần tượng nhất tộc đọ sức, nếu như sự kiện này nàng nhượng bộ, chẳng khác nào là hướng Mãnh Mã thần tượng nhất tộc nhượng bộ. Nghiêm trọng nhất là, bởi như vậy, người khác đều sợ Mãnh Mã thần tượng nhất tộc, mà không sợ Lôi Duẫn nhất tộc. Đây là một loại thói quen, thì giống như nhân tộc, một người tốt một cái người xấu, mọi người tình nguyện đắc tội người tốt, bởi vì tốt người không thể đem bọn hắn thế nào, mà người xấu nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy hoảng sợ. Những người này nghe Mãnh Mã thần tượng nhất tộc, cũng không phải là cảm thấy Mãnh Mã thần tượng nhất tộc so Lôi Duẫn nhất tộc mạnh hơn, mà chính là bọn họ cảm thấy Lôi Duẫn nhất tộc đối lập thiện lương một số, sẽ không giận lây sang bọn họ. Lôi Duẫn Nhi tuy nhiên ra đời không sâu, nhưng là loại chuyện này, nàng thấy rất rõ ràng, lần này tuyệt đối không thể nhượng bộ. Hắn Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử hung ác, nàng đồng dạng muốn hung ác. Long Trần đứng ở một bên cũng không nói chuyện, loại sự tình này hắn nhìn quá nhiều, Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử tự cho là thông minh, hắn càng là như thế, thì vượt đem Lôi Duẫn Nhi thậm chí là Lôi Duẫn nhất tộc đẩy hướng mặt đối lập, quan hệ thông gia xác suất thì càng thấp. Lôi Duẫn Nhi trong đôi mắt, Lôi Đình ký hiệu chấp động, tại chỗ xếp hàng những cường giả này, nguyên một đám kinh hồn bạc vía, bọn họ biết, Lôi Duẫn Nhi đây là muốn trên người bọn hắn lưu lại dấu hiệu, chờ tiến vào tiên cảnh cùng một chỗ thanh tẩy. Công chúa Điện Hạ tha mạng, chúng ta thối lui chính là. Những người này rốt cục cảm thấy sợ hãi, gặp Lôi Duẫn Nhi thật nổi giận, bọn họ sợ, ào ào lui ra đội ngũ. Bọn họ đã tới xếp hàng, cũng giữ vững được, nhưng là Lôi Duẫn Nhi kể từ đó, bọn họ không thể không lui ra, cũng coi là xứng đáng Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, liền xem như Mãnh Mã thần tượng nhất tộc cường thế đến đâu, cũng không thể dùng loại này lấy cớ đối bọn hắn làm khó dễ, cho nên, lui ra là lựa chọn sáng suốt nhất. Bất quá coi như những thứ này quấy rối người thối lui ra khỏi, vẫn như cũ có thật nhiều người tại xếp hàng. Những người này đều là ngoại vực cường giả, nguyên lai Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, sai người khắp nơi đi lan ra tin tức, để ngoại vực cường giả vào thành về sau, trực tiếp tới xếp hàng, nếu không qua thời gian, thì không có cơ hội. Ngoại vực cường giả cũng không biết, khảo nghiệm thực lực là cần chờ thông báo, kết quả còn không có trong thành dạo chơi, thì đần độn u mê ở chỗ này hàng lên hàng dài. Về sau biết, nhưng là thấy nhiều người như vậy tại, dứt khoát cũng không rời đi, ngay ở chỗ này ngây ngốc chờ. Cái này ngu ngốc, chỉ có ngần ấy nhi không thể gặp người thủ đoạn a. Ngu ngốc như vậy, cũng muốn cùng ta Lôi Duẫn Nhi sinh con. Trong đầu hắn đều là cức a. Lôi Duẫn Nhi nhìn lấy phía trước vẫn là sắp xếp nhiều người như vậy, nổi nóng không thôi, bị Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử tính kế, cảm giác giống như ăn phải con ruồi buồn nôn. Đừng nóng giận. Long Trần cười nói. Ngươi muốn là cùng ta sinh con, ta thì không tức giận. Lôi Duẫn Nhi trừng trong mắt nói, Long Trần im lặng đến mắt trợn trắng nhi, cái này muốn là nhân tộc, một cái nữ hài tử như thế trước mặt mọi người, nói ra nếu như vậy, nhất định sẽ bị chửi chết, cái này chênh lệch quá xa. Chủ nhân, ngài cùng công chúa Điện Hạ đi nghỉ trước đi. Ta ở chỗ này xếp hàng là được rồi, nhanh đến, ta thông báo ngài. Ưng Bác không nói, Long Trần lắc đầu, ra hiệu không cần, hắn có chút sợ đơn độc cùng Lôi Duẫn Nhi ở chung, cái này một lòng chỉ muốn sinh con nữ nhân, để hắn có chút ứng phó không được, còn không bằng ở chỗ này chờ. Ông đột nhiên phía trước xuất hiện tiếng vang, cửa đá hơi hơi rung động, mọi người phát ra một tràng thốt lên, Long Trần theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt xấu xí nam tử, chính là một mặt ngạo nghễ mà nhìn xem cửa đá kia. Lại là xanh biếc thần quan. Mọi người một tiếng kinh hô. Chương 3405, phá vỡ tam quan. Xanh biếc thần ánh sáng, che giấu cái khác nhan sắc, nói rõ của hắn huyết mạch chi lực là trong thân thể mạnh nhất. Mà lại theo độ sáng nhìn lại, người này huyết, vô cùng tinh thuần mà tiềm lực to lớn, tự thân thực lực cũng rất không tệ. Lôi Duẫn Nhi cũng có chút ngoài ý muốn nói, gặp Long Trần không hiểu, Lôi Duẫn Nhi cho Long Trần giới thiệu. Thánh Đan Điện khảo nghiệm chi môn trên, cùng sở hữu 7 loại nhan sắc, theo thứ tự là xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Cái này thất trung nhan sắc phân biệt đối ứng thịt, gân, xương, huyết, khí, hồn, tinh 7 loại sức mạnh. Trong đó tinh, cũng là chỉ tinh thần lực lượng, cũng là ý chí của một người. Làm khảo nghiệm chi cửa mở ra, tại trận pháp gia trì dưới, sẽ thăm dò vào người thân thể, tiến hành khảo nghiệm. Trên thực tế, lúc ấy tất cả nhan sắc đều sẽ sáng lên, nhưng khi một người một loại nào đó lực lượng mạnh hơn khác lực lượng quá nhiều thời điểm, chỗ đối ứng quang mang, liền sẽ che giấu cái khác quang mang, cho nên bề ngoài nhìn trên mặt, chỉ có một loại nhan sắc. Người này tướng mạo cũng là anh tuấn, ngươi hãy chờ xem, sẽ có không ít người mời hắn. Lôi Duẩn Nhi nói, anh tuấn. Long Trần trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Người kia mọc ra mắt tam giác, bệnh rosacea, một miệng răng vàng lộ ra hơn phân nửa, thật dài cái cằm đem lên răng thân bao trùm, đây là lớn nhất nghiêm chỉnh bao thiên, từ xa nhìn lại thật giống như một cái viên hầu một dạng, lại bị xưng là anh tuấn. Chẳng lẽ đây chính là yêu thú nhất tộc thẩm mỹ? Này này, có thể hay không hỏi một chút, ở trong mắt ngươi, ta dài đem như thế nào? Long Trần tò mò hỏi. Cái này, có chút không tốt lắm nói đi. Lôi Duẩn Nhi nhìn lấy Long Trần, có chút ngượng ngùng nói, tốt à, cái kia cũng không cần nói. Long Trần không còn gì để nói, Lôi Duẩn Nhi như thế uyển chuyển trả lời. Đoán chừng trong mắt của nàng, thì cùng người kia trong mắt hắn không có gì khác biệt. Hắc hắc, đồ ngươi chơi, kỳ thật ngươi rất tốt nhìn. Lôi Duẩn Nhi gặp Long Trần một mặt buồn bực biểu lộ, không khỏi cười nói. Đúng lúc này, quả nhiên như là Lôi Duẩn Nhi nói, có không ít người vì cái kia gia hỏa reo hò, mà lại rất nhiều mặt hở hang yêu thú nhất tộc mỹ nữ, tiến lên chủ động tới bắt chuyện, mà gia hỏa này vẫn rất kiêu ngạo, càng không ngừng hỏi thăm những cô gái kia thế lực sau lưng, gia tộc thực lực các loại tình huống. Sao thế, hắn là đến xem mắt? Long Trần sửng sốt nói. Lôi Duẩn Nhi nhìn lấy người kia nói, ngươi nhìn nét mặt của hắn liền biết đến có chuẩn bị. Nói cho ngươi, có thật nhiều tại ngoại vực lẫn vào không được tốt lắm, nhưng là cầm giữ có nhất định thiên phú người, chọn đi vào thiên đô tinh vực cùng chúng ta yêu thú nhất tộc thông hôn, kỳ thật cũng không tính thông hôn, cũng là gả cho chúng ta yêu thú nhất tộc. Các ngươi kỳ thật đối huyết nhục chi lực cũng không thèm để ý, nhưng là chúng ta yêu thú nhất tộc lại thích vô cùng, bởi vì chúng ta yêu thú nhất tộc, tại linh hồn cùng phương diện tinh thần, kém xa tích tấp các ngươi nhân tộc. Cùng các ngươi nhân tộc kết hợp, sinh hạ hai tử, liền sẽ đền bù phương diện này không đủ, để con của chúng ta càng thêm thông minh, lại càng dễ cảm ngộ thiên đạo. Nhưng là có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, các ngươi nhân tộc huyết nhục chi lực quá kém, sẽ kéo thấp chúng ta đời sau lực lượng thiên phú. Cho nên, chúng ta lựa chọn thông hôn nhân tộc, nhất định phải là huyết mạch chi lực chân đầy đủ nhân tài mạnh mẽ đi, dạng này sinh hạ hài tử, lực lượng thiên phú mặc dù sẽ hạ xuống một chút, nhưng là có linh hồn cùng phương diện tinh thần bổ túc, trưởng thành không gian sẽ lớn hơn một chút. Gia hỏa này một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, hẳn là đã sớm làm qua phương diện này khảo nghiệm, mới chạy tới, hắn mục đích chủ yếu. Không phải thần quân tiên cảnh, mà chính là đến lấy chồng. Thì ra là thế, quả nhiên thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, gia hỏa này cũng là tốt vận, vậy mà tìm tới đây rồi. Lấy hắn cái này bà ngoại không thương, cửu cửu không thích tướng mạo, tăng thêm cũng không xuất sắc chiến lực, tại trong nhân tộc, liền tìm bạn lữ đều khó khăn. Đi tới nơi này, vô số mỹ nữ vần quanh, người có thể với ai nói rõ lý lẽ đi. Phía trên biểu hiện 375 con số là có ý gì? Chẳng lẽ chiến lực còn có thể dùng cụ thể con số tính toán ra đến? Long Trần chợt phát hiện khảo nghiệm kia chi môn trên, lại còn xuất hiện một chuỗi chữ số. Không khỏi giật nảy mình, cái này nếu là thật, nhưng là quá lợi hại. Không là, là chỉ dựa theo thiên phú của hắn cùng chiến lực. Muốn giao nộp nạp bao nhiêu tiên vương tinh mới có thể tiến nhập thần quân tiên cảnh. Hắn chiến lực rất bình thường, theo lý thuyết, chỉ cần chừng 100 cái tiên vương tinh, liền có thể tiến vào thần quân tiên cảnh. Nhưng là bởi vì huyết mạch của hắn so sánh tinh thuần, cho nên nước lên thì thuyền lên, cần 375 viên tiên vương tinh. Lôi Duẩn Nhi giải thích nói. Ta đi, nhiều như vậy. Long Trần giật nảy mình, người này như thế điểm chiến lực, liền muốn nhiều như vậy. Vậy hắn làm sao bây giờ? Long Trần lần thứ nhất cảm thấy có chút nhức đầu. Ngươi nhìn hắn áo thủng đi vèo, khẳng định rất nghèo, hắn cần trước tiên đem chính mình gả đi, số tiền kia, dùng các ngươi nhân tộc lại nói, cần hắn nhà chồng ra. Lôi Duẩn Nhi nói, Long Trần kém chút không có thổ huyết, này bằng với là bán đứng chính mình à, nhìn lấy người kia, đang cùng một đám người co kè mặt cả, Long Trần một trận dở khóc dở cười. Những người khác tiếp tục khảo nghiệm, quả nhiên như Lôi Duẩn Nhi nói như vậy, một số thực lực cường đại nhân tộc, thực lực sau người kia mạnh hơn, vé vào cửa giá cả qua 500 tiên vương tinh. Nhưng là cường đại không phải huyết mạch cùng nhục thân, lại không có yêu thú nhất tộc người để ý tới. Bất quá người kia cũng không thèm để ý, chính mình giao tiền, đem thân phận hàng hiệu kích hoạt, thì đi thẳng, hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người, đều là đến, lấy chồng. Bất quá 500 tiên vương tinh, giá tiền này cũng thật sự là quá kinh người, nhưng là người kia bỏ được dùng tiền, đã nói lên tiền này nhất định xài đáng giá. Đến đón lấy không ít người khảo nghiệm, Long Trần phát hiện, phàm là huyết mạch thiên phú đỡ một ít, đều sẽ có yêu thú nhất tộc người đến đây bắt chuyện. Mà lại bắt chuyện đều là mỹ nữ. Long Trần còn phát hiện một cái hiện tượng, cái kia chính là ngoại vực nhân tộc cường giả, nữ tử tới vô cùng ít ỏi, nghe ngóng về sau, mới biết được, yêu thú nhất tộc chỉ cùng nhân tộc nam tử thông hôn. Bởi vì yêu thú nhất tộc nam tử nếu như cùng nhân tộc nữ tử thông hôn, sinh hạ hài tử, có thể tiếp tục kéo dài yêu thú huyết mạch sẽ phi thường thiếu, cho nên, yêu thú nhất tộc đều là chọn rể, cũng rất ít cưới vợ, thậm chí một số chủng tộc, nghiêm khắc cấm đoán yêu thú nhất tộc nam tử cùng nhân tộc nữ tử cấu kết, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị tru sát. Theo thời gian trôi qua, đội ngũ một đường hướng về phía trước, mắt thấy còn có mười mấy người liền đến Long Trần, Ưng Bác Không cùng Lôi Duẩn Nhi đều có chút kích động. Ưng Bác Không kích động là bởi vì muốn biết, Long Trần đến cùng phương diện nào đi nữa mạnh nhất, đối với Long Trần, hắn cảm giác thật giống như đối mặt mênh mông hải dương, hắn rất muốn biết, hắn cái chủ nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà Lôi Duẩn Nhi hưng phấn, là bởi vì nàng biết Long Trần ẩn giấu đi rất nhiều, nàng có thể nhìn đến những thứ này, không có nghĩa là Long Trần toàn bộ, nhưng là tại khảo nghiệm dưới đá. Long Trần đem không chỗ che thân, nàng muốn cho đám kia lão quỷ chứng minh, ánh mắt của mình là cỡ nào nhạy cảm. Rất nhanh đến phiên Long Trần, lúc này thời điểm, trong bất tri bất giác, khảo nghiệm đài chung quanh, đã người đông tấp nập, có vô số khí tức kinh khủng giấu ở trong đó. Rất hiển nhiên, bởi vì Lôi Duẩn Nhi quan hệ, rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý Long Trần, bọn họ cũng muốn biết, Lôi Duẩn Nhi nhìn trúng người, rốt cuộc mạnh cỡ nào, làm cho Lôi Duẩn Nhi chết cắn không buông tay. Hi hi, đừng sợ, chúng ta Lôi Duẩn nhất tộc là có tiền, đi thôi, cho ta tranh giành tranh sĩ diện, đánh những lão gia hỏa kia một bạt tai. Lôi Duẩn Nhi hì hì cười một tiếng, lúc này vừa vặn đến phiên Long Trần, Lôi Duẩn Nhi nói xong cũng rời đi, Long Trần tự mình một người, tại vạn chúng chú mục bên trong, đi hướng cái kia cao lớn tảng đá môn hộ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3406, bảy lực toàn tu. Cánh cửa này cao đến 100 trượng, phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là phù văn. Những phù văn này ngay từ đầu đều là trong suốt, nhưng là một khi bọn họ phát sáng, liền sẽ tách ra khác biệt nhan sắc. Đây là chuyên môn vì tứ cực cảnh cường giả thiết kế khảo nghiệm chi môn, tứ cực chi cảnh ý là đem thân thể bốn loại sức mạnh đẩy đến cực hạn, không lại đi khai quật cái khác tiềm lực, tứ cực cảnh quyết định sau này tu hành lộ tuyến. Mà tứ cực bên trong, cũng là phân ưu tiên trình tự, chỉ bất quá nơi này chỉ ưu tiên kiểm trắc thịt, gân, xương, huyết, khí, hồn, tinh bảy loại sức mạnh, đến mức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám chờ thuộc tính, lại không xếp vào trong đó. Bởi vì thịt, gân, xương, huyết, khí, hồn, tinh bảy loại sức mạnh là trụ cột nhất lực lượng, mà những cái kia thuộc tính nhất định phải tại cái này bảy loại sức mạnh trên cơ sở đi chi phối. Thánh đan điện khảo nghiệm là tiềm lực của một người, mà không phải khảo nghiệm lực phá hoại, tất cả không cần biết người thuộc tính. Long Trần đứng tại khảo nghiệm chi môn trước, có cường giả nói cho Long Trần tiêu chuẩn động tác, muốn hai tay mở ra, đưa lưng về phía khảo nghiệm chi môn. Làm lực lượng xâm vào thân thể thời điểm, không thể phản kháng, nếu không sẽ dẫn động khảo nghiệm pháp tắc hỗn loạn, dễ dàng đem người trực tiếp no bạo, nếu như mình muốn chết, liền không thể oán trời trách đất. Long Trần đứng tại cửa đá trước đó, phía trước đã tụ tập vô số cường giả, trong đó không thiếu nửa bước giới vương cường giả, Long Trần thấy được Lôi Chuẩn nhất tộc cái kia hai tên gia hỏa, cái này hai cái lão gia hỏa lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng, hiển nhiên xem thường Long Trần. Bất quá cái này hai cái lão gia hỏa bên cạnh, còn có mấy cái Lôi Chuẩn nhất tộc lão giả. Một người trong đó khí tức như thương khung vũ trụ một dạng thâm thúy, Long Trần không khỏi trong lòng rung lên, đây là một vị chân chính giới vương. Lúc này vị này giới vương cũng chính nhìn lấy Long Trần, ánh mắt hắn khẽ híp một cái, đối người bên cạnh hỏi, người này, cũng là Duẩn Nhi nhìn trúng người kia. Không sai, chính là công chúa Điện Hạ nhìn trúng, hai người chúng ta khổ khuyên công chúa Đại Nhân, lại bị công chúa Đại Nhân mắng một cái máu chó đầy đầu. Tộc trưởng Đại Nhân, công chúa Đại Nhân tính khí, xác thực cái kia thu liễm, tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách pháp a. Bị Lôi Duẩn Nhi đuổi đi một cái lão giả, có chút ủy khuất mà nói, hiển nhiên hắn tại cáo trạng. Lão giả kia chính là Lôi Chuẩn Nhất tộc tộc trưởng, nghe cái kia lão giả lời nói, hắn khoát khoát tay nói, tiểu tử này rất không bình thường, Duẩn Nhi không phải kẻ lỗ mãng, có lẽ các ngươi hiểu lầm nàng. Tộc trưởng Đại Nhân, ngài như thế che chở công chúa Điện Hạ, sẽ chỉ cổ vũ nàng kiêu ngạo tự mãn, sớm muộn cũng sẽ hỏng đại sự. Gặp tộc trưởng trả lời như vậy, lão giả kia không khỏi có chút khó chịu. Lôi Chuẩn Nhất tộc tộc trưởng sầm mặt lại, cái gì gọi là hỏng đại sự? Cái kia mảnh mã thần tượng nhất tộc cũng không phải vật gì tốt. Coi như muốn quan hệ thông gia, hết thảy cũng đều muốn bàn bạc kỹ hơn, các ngươi lo lắng như thế, đến cùng thu mảnh mã thần tượng nhất tộc bao nhiêu chỗ tốt. Tộc trưởng Đại Nhân bớt giận, chúng ta bất quá là vì Lôi Chuẩn Nhất tộc suy nghĩ a. Hai người thất kinh, bận rộn lo lắng nói, hừ, đừng nghĩ đến đám các ngươi những tiểu động tác kia không có người biết, chớ bị ta bắt được cái chui, nếu không thì coi như các ngươi là nửa bước cường giả, ta cũng muốn nghiêm trị các ngươi. Đều cho ta lui qua một bên, đừng ở chỗ này nói nhảm nhiều, để cho người khác chê cười. Lôi Chuẩn Nhất tộc tộc trưởng lạnh lùng thốt. Hai người kia nghe, câm như hến, cũng không dám nữa mở miệng, chỉ bất quá đám bọn hắn nói chuyện, là dùng bản tộc thần thông, người khác nghe không được. Ông, đúng lúc này, khảo nghiệm bắt đầu, ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần giang hai cánh tay, sau lưng có thần quang đem hắn bao phủ. Long Trần rõ ràng cảm giác đạo, có từng tia lực lượng chậm rãi rót vào thân thể của hắn, lực lượng này cũng không có địch ý, chỉ là phổ thông khảo nghiệm. Ông, theo cái kia thần quang đem Long Trần bao phủ, cửa đá khổng lồ phía trên, mấy vạn phù văn sáng lên, trong lúc nhất thời thất thải quang mang chiếu rọi hơn phân nửa cái bầu trời. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Lôi Duẩn Nhi nhìn lấy cửa đá, không khỏi gương mặt hoảng hốt chi sắc, không chỉ là Lôi Duẩn Nhi, tại chỗ cường giả, có một cái tính toán một cái, đều gương mặt ngạc nhiên. Tứ cực chi cảnh, không phải nói chỉ có thể sáng lên bốn loại phù văn a? Mọi người có chút không dám tin. Không phải là khảo nghiệm chi môn xảy ra vấn đề a? Có người không khỏi nhìn về phía mở ra cửa đá cường giả. Những thứ này đến từ Thánh Đan Điện các cường giả, sau người quan sát, càng thêm chấn kinh, loại hiện tượng này chưa bao giờ xuất hiện qua a. Khảo nghiệm chi môn hết thảy bình thường a. Thánh Đan Điện cường giả, cẩn thận kiểm tra một lần cửa đá, còn nặng mới mở bỗng nhúc nhích, kết quả vẫn là bảy màu phù văn đồng thời sáng lên. Chẳng lẽ nói, hắn là bảy người đồng tu? Bỗng nhiên có người giật mình nói, cái này sao có thể? Lúc độ kiếp, nhiều nhất chỉ có thể chiếm lấy bốn cái bản mệnh phù văn, thiên kiếp liền sẽ biến mất, còn lại ba cái phù văn đi nơi nào trộm. Có người trực tiếp biểu thị tuyệt đối không thế, đây là tu hành thường thức, mặc kệ chủng tộc gì, đều là giống nhau, tuyệt không ngoại lệ. Cái kia loại tình huống này giải thích thế nào? Trước đó người kia hỏi ngược lại. Cái này. Cái kia phủ quyết chi người nhất thời nghẹn lời, trả lời không được. Mọi người ở đây kinh ngạc phía dưới nghị luận ầm ĩ thời khắc, Thánh Đan Điện cường giả cũng tại cúi đầu thương nghị, bỗng nhiên một cái Thánh Đan Điện cường giả nói, mọi người không cần đoán bậy, chỉ cần tăng lớn khảo nghiệm chi môn thấy rõ lực lượng, tại áp lực dưới, lực lượng mạnh yếu, một cách tự nhiên thì hiển hiện ra. Ông, đúng lúc này, Long Trần sau lưng chùm sáng rung lên, Long Trần nhất thời cảm thấy toàn thân siết chặt, huyết nhục của hắn bên trong, tự hồ có vô số thật nhỏ xúc tu đang chấn động. Những thứ này thật nhỏ xúc tu, tại hướng Long Trần làm áp lực. Bởi vì không có ác ý, Long Trần cũng không đi chống cự, mặc cho nó kích phát nhục thân bản năng lực lượng. Ông ông. Khảo nghiệm chi môn không ngừng rung rẩy, bảy màu phù văn không ngừng lấp lóe, quang mang càng ngày càng sáng, đâm người đôi mắt. Tại sao có thể như vậy? Độ sáng đã đến cấp 6 bậc thang. Hắn không phải là thật bảy lực toàn tu đi. Hắn là quái vật sao? Mọi người tất cả đều kinh ngạc, thì liền giới vương các cường giả, cũng vì đó động dung, bọn họ chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Phải biết, khảo nghiệm chi môn trên phù văn, độ sáng là có bậc thang, theo 1 đến 9, trước đó cái kia vô cùng được hoan nghênh nhân tộc cường giả, huyết mạch cường đại dị thường, xanh biết độ sáng, cũng chỉ đến tầng thứ 5 bậc thang mà thôi. Mà Long Trần tất cả phù văn, đều đạt đến cấp 6 bậc thang, thất thải thần quang đang lưu chuyển, mọi người đều xem không hiểu, cái này sao có thể? Thật chẳng lẽ có người có thể đánh vỡ tu hành pháp tắc a? Tiếp tục cho ta làm áp lực. Thánh Đan Điện cường giả, cũng gương mặt chấn kinh chi sắc, nhưng là bọn họ tuyệt đối không tin, có người có thể bảy lực toàn tu. Phá vỡ tu hành quy tắc. Âm âm. Long Trần thể nội oanh minh bạo hưởng, khí tức khuấy động, tóc theo gió phiêu lãng, theo trong thân thể áp lực đột nhiên gia tăng, Long Trần thân thể, thật giống như một tòa yên lặng ức vạn năm núi lửa phun trào. Khảo nghiệm chi môn trên, vô tận thần quang xông vào cửu thiên, bảy màu thần mang, thậm chí phủ lên chư thiên tinh thần. Điều đó không có khả năng. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch về sau, Thánh Đan Điện lão giả trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Toàn bộ đều là cửu phẩm. Lôi Dũng Nhi ánh mắt trợn trừng lên, hai tay che miệng, trên mặt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 3407, tranh luận. Chói mắt thần quang, đốt sáng lên thế giới, thật giống như bảy vận thái dương đồng thời ở trước mắt sáng lên, làm cho không người nào có thể mở to mắt. Bảy loại nhan sắc vừa đi vừa về lưu chuyển, đem thế giới nhiễm lên màu sắc rực rỡ, mọi người đều không dám tin vào hai mắt của mình. Ta không tin, nhất định là khảo nghiệm chi môn xảy ra vấn đề. Có cường giả lớn tiếng nói, thế gian làm sao có thể xuất hiện loại chuyện này, này bằng với là lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Tứ cực cảnh, cũng là đem thân thể những lực lượng khác đều bỏ qua, chỉ phát triển 4 loại lực lượng mạnh nhất. Đến quyết định tương lai phát triển lộ tuyến, từ xưa đến nay, đều không có thay đổi, trong lịch sử, cũng chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này. Cho nên, duy nhất có thể làm người tin phục, cũng là khảo nghiệm chi môn xảy ra vấn đề, trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về Thánh Đan Điện các cường giả. Thế nhưng là Thánh Đan Điện các cường giả, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, thế nhưng là bọn họ biết, khảo nghiệm chi môn cũng không có xảy ra vấn đề a. Hô, đầy trời thất thải thần quang biến mất, Thánh Đan Điện lão giả mở miệng nói, chư vị, loại chuyện này, chúng ta cũng chưa bao giờ từng gặp phải. Có lẽ là vị tiểu huynh đệ này tu luyện công pháp đặc thù, có lẽ là trên người hắn có bảo vật gì, quấy nhiễu khảo nghiệm chi môn. Nhưng là đây hết thảy đều là suy đoán, đến tại thế gian có hay không bảy lực đồng tu, chúng ta Thánh Đan Điện không dám nói bừa. Cho nên sự kiện này, chỉ có thể trước thả một chút, ta muốn bẩm báo Thánh Đan Điện cao tầng đến xử lý, vị này Long Tam. Khục. Tiểu huynh đệ, liên quan tới ngươi tiến vào thần quân tiên cảnh tư cách cùng phí dụng, chúng ta muộn một chút sẽ thông báo cho ngươi. Cái kia Giáng Sinh Điện lão giả, nhìn đến Long Trần thân phận minh bài trên tên. Trực tiếp nói ra, kém chút đem Long Tam gia cho đọc tất cả, nhưng là hắn đem một chữ cuối cùng, cho mập mờ đi qua, nói xong đem thân phận minh bài, trả lại Long Trần lúc, còn trừng Long Trần liếc một chút. Hắn lại không phải người ngu, biết Long Trần cái này là cố ý, nào có người dám đem gia chữ đặt ở tên bên trong, như thế người nhà mình làm sao tới xưng hô. Mặc dù không có thừa nhận khảo nghiệm chi môn có vấn đề, nhưng là cũng không có tán thành Long Trần bảy lực đồng tu sự thật. Dùng hai loại khả năng, đem sự kiện này trước che giấu đi qua. Bất quá sự kiện này, lại đưa tới oanh động cực lớn. Mọi người nhìn về phía Long Trần thời điểm, đều có chút không giống, cái này chỉ sợ là một cái thần bí mà vừa kinh khủng gia hỏa. Long Trần theo khảo nghiệm chi môn đi xuống, Lôi Duẩn Nhi cái thứ nhất tới đón Long Trần, lôi kéo Long Trần tay nói, ta liền biết, ngươi gia hỏa này ẩn giấu đi rất nhiều, nhưng là vẫn như cũng nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy. Nếu như nói những người khác không tin, nhưng là Lôi Duẩn Nhi lại 100 cái tin tưởng, nàng mặc kệ cái gì lẽ thường không lẽ thường, nàng chỉ tin tưởng con mắt của mình cùng cảm giác. Ông, mà đúng lúc này, có người bắt đầu khảo nghiệm. Kết quả khảo nghiệm lại vô cùng bình thường, mọi người lại nhìn về phía Long Trần thời điểm, thì có cái gì không đúng. Khảo nghiệm chi môn là tuyệt đối không có vấn đề, như vậy Thánh Đan Điện lão giả suy đoán, cũng không phải là tận lực mập mờ suy đoán. Hoặc là Long Trần tu luyện công pháp đặc thù, hoặc là Long Trần trên người có chí bảo, quấy nhiễu khảo nghiệm, hoặc là... thì là thật bảy lực cùng tu. Mặc kệ là loại nào suy đoán là đúng, Long Trần đều là một cái vô cùng thần bí mà lại tồn tại cường đại, lúc này thời điểm, vô số yêu thú nhất tộc bắt đầu không bình tĩnh. Các ngươi không cần đánh chủ ý, hắn đã đáp ứng cùng ta sinh con, các ngươi muốn sinh cũng được. Có chuyện gì, cùng ta Lôi Chuẩn nhất tộc đến nói, nếu như quan hệ tương đối tốt, chúng ta Lôi Chuẩn nhất tộc, có thể đem hắn cho ngươi thuê nhóm một đoạn thời gian. Gặp những cái kia yêu thú nhất tộc muốn xông lên tới lôi kéo Long Trần, Lôi Dưỡng Nhi hai tay chống nạnh, mặt lạnh lấy quát nói. Hắn cái này một hô, Long Trần kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài, làm sao đem ca làm thành lai giống ngựa giống sao? Còn có thể thuê. Bất quá đối mặt Lôi Dưỡng Nhi hò hét, Long Trần cũng không có phản đối. Cùng đối phó nhiều như vậy yêu thú nhất tộc dây dưa, còn không bằng chuyên tâm đối phó Lôi Dưỡng Nhi một cái tới nhẹ nhõm. Lôi Dưỡng Nhi cái này một hô, nhất thời để rất nhiều yêu thú thế lực, chùn bước, bởi vì Lôi Chuẩn nhất tộc uy vọng xác thực phi thường cao, không có người nào dám trêu chọc. Bất quá, cũng có một chút thế lực, cũng không so Lôi Chuẩn nhất tộc yếu bao nhiêu, vẫn là có mấy cái dáng người thước tha, mỹ mạo xuất chúng, lại thực lực cường đại nữ tử, tới đưa cho Long Trần danh thiếp. Lôi Dưỡng Nhi cũng không có ngăn cản, nàng kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn, sợ vạn nhất gây Long Trần không vui. Trực tiếp trở mặt liền phiền toái. Long Trần mỉm cười, lễ phép tính đem những thứ này danh thiếp thu vào, trong lòng không khỏi vừa tức giận, vừa buồn cười, đời này thật đúng là sống không uổng, sự tình gì đều bị hắn cho gặp được. Long Trần đem danh thiếp thu lại, những thứ này danh thiếp trên, đều ghi chép những cô gái này tính danh, xuất thân, gia tộc thực lực, cùng tiến vào gia tộc các nàng, sẽ có thế nào quan huy tiền đồ. Vân vân. Đối diện với mấy cái này mỹ nữ khát vọng ánh mắt, Long Trần lễ phép tính mà tỏ vẻ sẽ suy nghĩ một chút, cũng coi là cho đối phương một cái hạ bậc thang. Long Trần cùng Lôi Dưỡng Nhi vừa mới chuẩn bị rời đi, thì bị một đám người ngăn cản đường đi, Lôi Dưỡng Nhi vừa mới chuẩn bị nổi giận, khi thấy rõ một người cầm đầu thời điểm, đuổi vội vàng hành lễ nói, Dưỡng Nhi gặp qua tộc trưởng đại nhân. Lão giả này, dựa theo nhân tộc bối phận tới nói, cần phải tính toán Lôi Dưỡng Nhi ông ngoại, Lôi Dưỡng Nhi mẫu thân. Là tộc trưởng nữ nhi, mà phụ thân của nàng, chính là một nhân tộc cường giả. Có thể nói, Lôi Dưỡng Nhi là nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc kết hợp sau vô cùng án lệ thành công, nàng đã thức tỉnh cường đại thiên phú, nhục thân cùng huyết mạch chi lực cũng không có bao nhiêu hao tổn. Nhưng lại di truyền phụ thân cường đại linh hồn chi lực cùng tinh thần chi lực, mở ra huyết mạch lôi đồng. Đó là Lôi Chuẩn nhất tộc đã thất truyền vô số năm huyết mạch thần thông. Lại tại Lôi Dưỡng Nhi cái này hỗn huyết trên thân thức tỉnh, quả thực là một cái thiên đại may mắn. Lôi Dưỡng Nhi di truyền mẫu thân cửu thành thiên phú huyết mạch, di truyền phụ thân một thành, mà cái này một thành, toàn bộ đều là nàng cần có thể nói, nàng cũng là tập hợp phụ mẫu toàn bộ ưu điểm mà ra đời. Tuy nhiên Lôi Chuẩn nhất tộc chỉ là dòng chính, thì có ngàn ngàn vạn vạn, giống Lôi Dưỡng Nhi loại này nắm giữ công chúa thân phận. Có mấy chục người, hoàng tử càng có hơn trăm người. Nhưng là Lôi Dưỡng Nhi là tộc trưởng coi trọng nhất, cũng là thứ nhất sủng hạnh một cái. Tại Lôi Chuẩn nhất tộc, công chúa địa vị, xa so với hoàng tử cao hơn, mà Lôi Dưỡng Nhi tại tất cả công chúa bên trong, càng là độc chiếm vị trí đầu, cho nên, cho dù là nửa bước giới vương đời ông nội cường giả, nàng cũng không để vào mắt. Tiểu hỏa tử, ngươi rất mạnh a, ngươi có thể tới ta Lôi Chuẩn nhất tộc, là ta Lôi Chuẩn nhất tộc phúc khí. Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng, nhìn lấy Long Trần, vỗ vỗ Long Trần bả vai, trên mặt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Tiền bối đối lực lượng khống chế, đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ đăng phong tạo cực, thật là khiến người bội phục. Long Trần khẽ mỉm cười nói, lão nhân này nhìn như không để ý đập hắn hai lần, trên thực tế đã dùng một loại cấp nhập vi lực lượng, đang dò xét nhục thể của hắn, nếu như là người khác, căn bản cảm ứng không ra. Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng ha ha cười nói, không tệ, người trẻ tuổi rất biết cách nói chuyện, ta thích, Dưỡng Nhi, ngươi cũng không muốn chậm trễ người ta, bị người khác chê cười ta Lôi Chuẩn nhất tộc không có có lễ phép. Gặp tộc trưởng như thế tán thưởng Long Trần. Lôi Dưỡng Nhi đại hỉ, gấp vội vàng gật đầu, lôi kéo Long Trần rời đi. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, cái kia hai cái nửa bước giới vương lão giả vội vàng nói, tộc trưởng đại nhân, ngài như thế tỏ thái độ, chẳng phải là đem con đường sau này đều cho gãy mất. Các ngươi biết cái gì, cái này nhân tộc tiểu tử, nắm giữ kinh khủng nhục thân, khí huyết như rồng, có lẽ tại nhục thân trên so ra kém mảnh mã thần tượng nhất tộc tiểu tử kia. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, nếu như có thể đem hắn kéo vào chúng ta Lôi Chuẩn nhất tộc, sinh hạ hài tử đều là chúng ta. Mà lại chúng ta còn có mười mấy cái công chúa. Đích hệ huyết mạch vừa độ tuổi nữ tử càng nắm chắc hơn vạn, đem tiểu tử này bắt vào tay, càng không ngừng gieo hạt, không sao cùng mảnh mã thần tượng nhất tộc thông hôn cường vạn lần. Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng tức giận. Nói xong hắn dẫn một đám người rời đi, nếu như Long Trần nghe được những lời này, đoán chừng muốn trực tiếp thổ huyết. Làm người xem náo nhiệt, dần dần tán đi, lại không người chú ý tới, nơi xa trong một cái góc, mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử sắc mặt dữ tợn mà nhìn xem đây hết thảy, trong mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng, cái này hỗn đảng. Dám phá hư bản hoàng tử chuyện tốt, ngươi liền đợi đến ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3408, Long Trần xính lễ. Ngươi quá đẹp rồi, thật sự là cho ta tranh sĩ diện, cái kia hai cái lão quỷ, nhất định thu mảnh mã thần tượng nhất tộc chỗ tốt. Hiện tại tộc trưởng cũng đứng ở ta nơi này bên, ta xem bọn hắn lấy cái gì cùng mảnh mã thần tượng nhất tộc bàn giao, xem bọn hắn mặt mò hướng chỗ nào đặt. Lôi Dưỡng Nhi cùng Long Trần sóng vai đi tới, nắm nắm tay nhỏ, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Đầu tiên thanh minh một chút, chúng ta có thể làm bằng hữu, nhưng là sinh hài tử sự tình, ta là tuyệt đối không tiếp thụ được, điểm này, ta trước hết nói tốt, miễn cho về sau huyên náo không thoải mái. Long Trần hết sức nghiêm túc nói, Long Trần nói như vậy, Lôi Dưỡng Nhi nhất thời thất vọng, liền đỏ ngầu cả mắt, ngươi làm sao có thể dạng này à, tất cả mọi người quen thuộc như vậy, sinh đứa bé thế nào? Nếu như ngươi không cùng ta sinh con, ta chẳng phải là muốn bị người khác chê cười rồi. Một câu sinh đứa bé làm sao vậy, kém chút không có đem Long Trần cho sặc chết, tựa hồ tại yêu thú nhất tộc, sinh đứa bé, thì cùng đùa giỡn giống như, cũng là không có người nào. Lôi Dẫn Nhi ủy khuất đến cùng một đứa bé một dạng, làm cho Long Trần không còn gì để nói, hắn vốn là chưa từng đồng ý nàng a. Này này, đừng khóc. Bỗng nhiên gặp Lôi Dẫn Nhi nước mắt đi ra, Long Trần chặn lại nói. Ngươi không thích ta, là không phải là bởi vì ta không dễ nhìn, ta biết, ta không phù hợp các ngươi nhân tộc thẩm mỹ, nhưng là ta sẽ đối ngươi tốt nha, chúng ta Lôi Chuẩn nhất tộc, lại sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi làm gì không đồng ý. Lôi Dưỡng Nhi dường như nhận lấy cực lớn ủy khuất, nước mắt càng không ngừng hướng xuống lăn. Đây đều là chuyện gì à, Long Trần cảm giác đầu đều muốn nổ, quả nhiên không phải một cái tộc, liền câu thông đều tốn sức. Nói thật với ngươi đi, ta có tâm ma tại thân. Là không thể có hài tử. Long Trần bất đắc dĩ nói. Thật. Lôi Dưỡng Nhi lấy làm kinh hãi, cũng đừng khóc. Tâm ma, bất kỳ chủng tộc nào đều có. Chỉ bất quá tại yêu thú nhất tộc đối lập phải thiếu rất nhiều, bởi vì yêu thú nhất tộc cường giả, đầu não đều tương đối đơn giản, có rất ít mâu thuẫn tâm tình. Nhưng là nhân tộc khác biệt, nhân tộc sinh ra tâm ma xác suất sẽ càng cao, mà lại nhân tộc một khi sinh ra tâm ma, là không thể sinh dục, nếu không dễ dàng sinh ra ma thai. Cái gọi là ma thai, cũng là mang theo vô tận căm hận buông xuống cái thế giới này, hắn hận thế gian hết thảy, cũng bao quát cha mẹ của mình. Cho nên ma thai xuất hiện, sẽ trước tiên bị giết chết, nếu không sẽ trở thành to lớn tai họa. Đương nhiên là thật, cho nên, nếu như chúng ta cùng một chỗ sinh con, sinh ra ma thai, người quý báu nhất hài tử, liền bị giết chết, hủy người lớn nhất hy vọng. Long Trần nói, đối với yêu thú nhất tộc tới nói, cái thứ nhất hỗn huyết hài tử trọng yếu nhất, truyền thừa thần thông cũng nhiều nhất, mà lại bình thường chọn phụ mẫu ưu điểm đến truyền thừa. Quả nhiên Long Trần nói như vậy, Lôi Dưỡng Nhi sắc mặt hơi hơi khá hơn một chút, ngươi xác định không gạt ta. Ngươi nhìn con mắt của ta. Long Trần nói xong. Hướng Lôi Dưỡng Nhi con ngươi nhìn qua. Lôi Dưỡng Nhi nhìn lấy Long Trần ánh mắt, linh hồn dường như bị hút thu vào, sau đó cảm nhận được khiến linh hồn nàng run rẩy lực lượng. Ngươi. Ngươi thật sự có tâm ma. Lôi Dưỡng Nhi giật nảy cả mình, nàng nắm giữ linh đồng. Cảm nhận được rõ ràng Long Trần sâu trong linh hồn cái kia kinh khủng hủy diệt lực lượng, cái kia chính là Long Trần hắc ám chi lực, lực lượng kia cùng Long Trần tự thân khí tức hoàn toàn khác biệt. Đừng nói là cường đại Lôi Dưỡng Nhi, liền xem như người bình thường, cũng có thể tùy tiện phân biệt ra được. Ngươi làm sao không cậu nhân tộc cường giả? Giúp ngươi chớ. Lô Dũng Nhi giật mình nói, người khác không giúp được ta, có thể áp chế tâm ma, chỉ có chính ta, cho nên, theo ngươi sinh con, tạm thời là không thể nào. Bất quá, chúng ta có thể làm bằng hữu, ngoại trừ sinh con bên ngoài, phương diện khác đều có thể hợp tác. Long Trần cười nói. Lô Dũng Nhi trầm ngâm một chút nói, vậy cũng được, chờ ngươi trừ đi tâm ma, chúng ta lại nghiên cứu sinh hài tử, ta có thể đợi ngươi. Bất quá, hài tử chúng ta trước tiên có thể không sinh, nhưng là không cho ngươi cùng tộc khác nữ tử lui tới, ta không thể bị tộc khác chê cười. Long Trần cười, không có vấn đề. Nghe Long Trần đáp ứng, Lô Dũng Nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười, không thích lúc trước quét sạch sành sanh. Long Trần trong lòng thầm thầm thở dài một hơi, yêu thú nhất tộc hung tàn thành tính, bất quá tính cách ngược lại là ngay thẳng, dễ dàng ở chung. Đi, chúng ta đi Thánh Đan Điện Thương Hành đi một vòng, nhìn xem có không có vật gì tốt, ta mua làm cho ngươi sính lễ. Lô Dũng Nhi lôi kéo Long Trần tay nói, sính lễ. Long Trần mắt trợn trắng, thật đem lão tử làm ngươi nhà con dâu rồi. Về sau lão tử còn thế nào trên giang hồ lăn lộn? Nếu như bị Mặc Niệm biết, lão tử đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu. Lô Dũng Nhi chỉ có Long Trần bả vai cao như vậy, lôi kéo Long Trần tay, lanh lợi, thì cùng một đứa bé một dạng, đoán chừng dựa theo nhân tộc tiêu chuẩn, sự thông minh của nàng đều không cấp 10 tuổi hài tử, dạng này tiểu gia hỏa, suốt ngày nghĩ đến sinh con, làm cho người ta không nói được lời nào. Cùng Lô Dũng Nhi một đường trò chuyện, Long Trần thế mới biết, yêu thú nhất tộc đem truyền thừa rất là xem trọng, cái kia tựa hồ là khắc ở các nàng trong đầu thứ trọng yếu nhất, cũng là các nàng lớn nhất sứ mệnh. Yêu thú cũng trải qua vô số gặp trắc trở, có thể truyền thừa xuống, toàn bộ nhờ kinh khủng sinh dục năng lực. Cho nên, sinh sôi chính là các nàng coi trọng nhất sự tình. Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, trên cái thế giới này, mỗi một chủng tộc đều có chính mình kỳ lạ sinh tồn chi đạo. Yêu thú nhất tộc là như thế, minh giới u tộc cùng minh tộc cũng là như thế, đều dựa vào số lượng để thủ thắng. Minh giới bên trong minh thần nhất tộc cũng có chính mình sinh tồn chi đạo, minh thương nguyệt sinh ra thời điểm, chính là một đoàn hỗn độn chi khí, bị cái khác minh thần thu dưỡng, vừa rồi lớn lên. Lúc ấy nàng tại hạ cấp vị diện, minh thần nhất tộc cũng cần ông nhau sưởi ấm, minh thương nguyệt cũng có phụ mẫu. Cũng có gia tộc, chỉ có điều các nàng thân tình, cũng không phải là dựa vào huyết mạch duy trì, mà chính là dựa vào cùng một lĩnh vực pháp tắc để duy trì, mục đích là không bị cái khác thực lực chỗ chiếm đoạt. Chỉ bất quá về sau, Minh Thương Nguyệt gia tộc vẫn là bị cái khác vực thần tộc công kích, dẫn đến hủy diệt, Minh Thương Nguyệt cuốn cùng đột phá, mới đưa thiện niệm khu ra, đã sớm lãnh Nguyệt Nhan, về sau Minh Thương Nguyệt cùng lãnh Nguyệt Nhan liên thủ vì gia tộc báo thù, thống trị một khu vực như vậy. Tóm lại mặc kệ tộc nào, đều có được đặc biệt năng lực đến truyền thừa. Khiến chủng tộc một mực có thế sinh sôi không ngừng sinh sôi đi xuống. So sánh dưới, nhân tộc còn kém rất nhiều, sinh đẻ lực so ra kém người ta, nhục thân chi lực so ra kém người ta, thọ mệnh cũng so ra kém người ta, nhưng như cũ có thế sừng sững tại cửu thiên thập địa chi đỉnh. Khó trách nói nhân tộc đến thiên đạo chiếu cố, cái khác tộc loại đều ưa thích hóa hình nhân tộc tới tu hành, cũng không có bao nhiêu ưu thế. Lại có thế cầm giữ có được hôm nay địa vị, xác thực chỉ có thể về ở thiên địa chiếu cố. Cùng Lô Dũng Nhi một đường trò chuyện, Long Trần biết được không ít liên quan tới yêu thú nhất tộc tình huống. Lô Dũng Nhi quả nhiên không có gì tâm cơ, Long Trần hỏi cái gì, nàng thì nói cái gì. Rất nhanh phía trước xuất hiện một tòa như là cung điện đồng dạng kiến trúc, cung điện kia cao vút trong mây, kim bích huy hoàng, nhìn lấy cung điện, Lô Dũng Nhi thập phần hưng phấn, đây chính là Thụy Hà Thương Hành. Là toàn bộ thiên la tinh vực lớn nhất thương hành, bên trong các loại bảo bối vô số kể, chúng ta đi xem một chút. Nói chuyện, lôi kéo Long Trần thẳng đến cung điện đi đến, nhìn đến cung điện cửa lớn, Long Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khá lắm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3409, Lôi Linh Huyết Hồn Đan. Thụy Hà Thương Hành bên trong, người đông tấp nập, dường như tiến nhập con kiến sào huyệt, mấy vạn dặm đại điện, vậy mà lộ ra chật chội như vậy. Mặc dù mọi người đều cố ý đè thấp thanh âm, bất quá toàn bộ đại điện, vẫn như cũ tiếng người huyên náo, cảm giác đại điện đều muốn nổ đồng dạng. Đại điện tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất người nhiều nhất, cấp độ thứ hai chi, tầng thứ ba đối lập người liền muốn ít hơn rất nhiều. Lôi Duẩn Nhi mang theo Long Trần đi vào tầng thứ ba, Ưng Bác không thành thành thật thật theo ở phía sau. Tiến vào tầng thứ ba, còn có người đặc biệt kiểm nghiệm minh bài, không có có địa vị khá cao địa vị, liền tiến vào tầng thứ ba tư cách đều không có, cho nên tầng này người thì ít đi rất nhiều. Giống Long Trần cùng Ưng Bác không loại thân phận này minh bài, là không có tư cách vào tới, bất quá hai người cùng Lôi Duẩn Nhi nhờ. Phía trước là thẳng tắp thông đạo hai bên gác lại lấy vô cùng hào hoa gian hàng, để đặt lấy các loại bảo vật. Ta mua cho ngươi kiện binh khí đi. Lôi Duẩn Nhi biết Long Trần không có binh khí, thì lôi kéo Long Trần, đi vào một chỗ gian hàng phía trước, đây là một chỗ to lớn gian hàng. Dài tới mấy ngàn dặm, cơ hồ chiếm cứ thông đạo một nửa. Nơi này các loại thần binh đều có, toàn bộ đều là vương khí trở lên tồn tại, thậm chí còn có chiến xa, phi chu chờ đại hình ngồi xe. Bất quá xem xét giá cả, Long Trần một trận lắc đầu, rẻ nhất cũng muốn mấy ngàn tiên vương tinh, đắt đến muốn lên vạn, tuy nhiên những thứ này vương khí phẩm chất đều phi thường tốt, nhưng là Long Trần cảm thấy, giá cả cao đến có chút không hợp thói thường. Bởi vì hắn là Lăng Tiêu Thư Viện thứ bảy phân viện viện trưởng, tổng viện đưa tới mấy món vương khí thần binh, đặt ở thứ bảy phân viện trong kho hàng. Có thể cung cấp cường giả đổi lấy. Mặc dù là dùng tích phân đổi lấy, nhưng là tích phân cũng có đổi tỷ lệ, Long Trần có thể đại khái suy đoán ra một kiện vương khí cơ bản giá trị. Cho nên nhìn nơi này vương khí, Long Trần cảm thấy Thụy Hà Thương Hành giá cả, tựa hồ có chút cao. Ngươi thích gì dạng thần binh, ta mua cho ngươi, ngươi nhất định muốn chọn một A, ta có hơn 3 vạn tiên vương tinh đây. Lôi Duẩn Nhi lôi kéo Long Trần đạo, tuy nhiên Long Trần không thể sinh, nhưng là nàng dự định trước tiên đem Long Trần cái này hố chiếm. Cảm giác Long Trần thu nàng lễ, cũng là người của nàng. Ngươi không phải muốn lôi linh huyết hồn đan à? Không bằng chúng ta trước đi xem một chút đan dược đi. Long Trần nhìn những thứ này vương khí, có chút đắc vô cùng, cảm thấy nơi này có điểm đen, hắn không quá muốn bị làm thịt, mặc kệ hoa người nào tiền, đều rất khó chịu. Cũng tốt, ta cần mua trước 1000 viên lôi linh huyết hồn đan, vì tấn thăng thần quân trúc cơ, mua xong về sau, nhìn xem còn lại bao nhiêu tiền. Đều mua cho ngươi đồ tốt. Lôi Duẩn Nhi cười hì hì nói. Kết quả đi vào đan dược gian hàng, Lôi Duẩn Nhi nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bởi vì nàng nhìn thấy lôi linh huyết hồn đan giá cả 30 tiên vương tinh một khỏa. Ta đi, cái này cũng quá đen tối đi, tại sao không đi đoạt? Long Trần nhìn đan dược giá cả, kém chút không có mắng chửi người. Lôi linh huyết hồn đan chính là nhằm vào yêu thú nhất tộc mà luyện chế đan dược. Bình thường đan phương bên trong là không có, mà lại cái này lôi linh huyết hồn đan, là đặc biệt nhằm vào yêu thú hệ sét tăng lên huyết hồn dùng, chủ dược là lôi linh huyết hồn thảo, là một loại vô cùng hy hữu trân dược. Nhưng là bất kể nó lại thế nào hy hữu, đều là có biện pháp bồi dưỡng, một khỏa tứ giai đan dược mà thôi, vẫn là thượng phẩm đan, cũng không phải cực phẩm đan, liền xem như cực phẩm đan, có thể đáng một khỏa tiên vương tinh, đã là giá trên trời. Một khỏa thượng phẩm đan. Thánh Đan Điện lại dám muốn 30 viên tiên vương tinh, đây thật là đen đến cực hạn, khó trách nơi này không có Hoa Vân Thương Hành, nếu như Hoa Vân Thương Hành tới, hắn nơi này lập tức liền đến đóng cửa. Tình huống như thế nào? Trước kia không phải 16 tiên vương tinh một khỏa lôi linh huyết hồn đan sao? Làm sao lập tức thì tăng nhiều như vậy? Lôi Linh Nhi cả giận nói. Phụ trách tiếp đãi Long Trần cùng Lôi Linh Nhi chính là một người mặc trường bào, khuôn mặt lạnh lùng lão giả. Người này trước ngực hội chế một cái màu tím đan lô, cũng không biết tại Thánh Đan Điện tính toán thân phận gì. Lão giả kia không mặn không lạc nói, ngài cũng biết. Cái kia lúc trước, 16 viên tiên vương tinh, đó là lần trước thần quân tiên cảnh mở ra lúc giá cả. 3 năm trước đây, Thánh Đan Điện tại Kỳ Phong vực dược điện gặp thiên tai, dẫn đến đại bộ phận lôi linh huyết hồn thảo tử vong. Còn lại lôi linh huyết hồn thảo, cũng nhận thiên đạo ba động ảnh hưởng. Cho luyện đan tạo thành to lớn chướng ngại, dẫn đến tỷ lệ thành đan không kịp bình thường 1/3. Có thể nói, 30 viên tiên vương tinh giá cả, đã là vô cùng lương tâm. Nói hưu nói vượng, Kỳ Phong vực ngay tại chúng ta bên cạnh, chúng ta làm sao chưa nghe nói qua cái gì thiên tai. Lôi Duẩn Nhi giận dữ. Chỗ kia nàng biết đến, cũng không có nghe nói phát sinh qua cái gì, nàng cảm thấy lão gia hỏa này là cố ý lừa nàng. Lão giả kia biến sắc, mặt âm trầm nói, chúng ta thánh đang điện sự tình, chẳng lẽ còn cần hướng các ngươi yêu thú nhất tộc đến xin chỉ thị à? Ta nói gặp thiên tai cũng là gặp thiên tai, thì cái giá này, các ngươi có thích mua hay không, không mua xéo đi. Long Trần lắc đầu, lão gia hỏa này đoán chừng là thuận mộng dòng sông tan băng, theo dệt vô cớ, kết quả nói địa phương, ngay tại Lôi Duẩn Nhi gia tộc bên cạnh, bị Lôi Duẩn Nhi tại chỗ vạch trần, mặt có chút nhịn không được rồi, trực tiếp trở mặt. Rất hiển nhiên, lão giả này cũng không biết Lôi Duẩn Nhi lai lịch, nếu không liền sẽ không nói một cái lập tức có thể bị vạch trần địa phương, nhưng là cho dù bị vạch trần, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Ngươi nói người nào lăng? Ngươi cho rằng, ngươi ỷ vào thánh đan điện tên tuổi, liền có thể ức hiếp ta Lôi Duẩn nhất tộc a? Lôi Duẩn Nhi tức giận đến toàn thân phát run, trong con ngươi sát khí lộ ra. Nghe xong Lôi Duẩn nhất tộc, lão giả kia nhất thời biến sắc, bất quá vẫn như cũ cố tự trấn định mà nói, Lôi Duẩn nhất tộc thì phải làm thế nào đây? Ta nói chính là sự thật. Chỉ bất quá lão hủ cao tuổi, khả năng nhớ lầm dược điền vị trí, chẳng lẽ ngươi còn có thể bởi vì việc này, đem lão hủ thế nào a? Ngươi! Vô sĩ! Lôi Duẩn Nhi tức giận tới mức cắn răng, người này quá vô lại, rõ ràng cũng là hắn muốn làm thịt người. Nhưng là hắn nói nhớ lầm địa phương, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lão hủ đối các hạ đã đầy đủ khách khí, còn mời các hạ chú ý ngôn từ, ngươi phải biết, mảnh tinh vực này đến cùng ai nói tính toán. Lại nói, đan dược này giá cả, chính là phía trên định, bán đắt, cũng sẽ không tiến vào lão hủ hầu bao, các hạ cần gì phải khó xử lão hủ. Lão giả kia lạnh lùng thốt. Cái kia lão giả lời nói cứng rắn bên trong mang mềm, ý là giá cả cũng không phải ta định, ta lại không phải cố ý nhằm vào ngươi, mọi người nhượng bộ một bước, sự kiện này cứ như vậy đi qua được rồi, nếu như ngươi dây dưa tiếp, đối Lôi Duẩn nhất tộc cũng không có gì tốt chỗ, dù sao, toàn bộ thiên đô tinh vực, chỉ có thánh đan điện bán ra đan dược. Lôi Duẩn Nhi tức đến xanh mét cả mặt mày, lại không thể làm gì, dù sao toàn bộ thiên la tinh vực đan dược, đều tại thánh đan điện khống chế bên trong, mặc kệ giá cả bao nhiêu, đều phải mua. Long Trần lắc đầu, đây chính là lũng đoạn bá đạo. Giá cả nói tăng thì tăng, ngươi không có một chút tính khí, cùng Hoa Vân Thương Hành so ra, cái này thánh đan điện quá không phải thứ gì. U, đường đường Lôi Duẩn nhất tộc công chúa, sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Chẳng lẽ là nói, Lôi Duẩn nhất tộc đã xuống dốc, liền đan dược cũng mua không nổi sao? Đúng lúc này, một cái thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Chương 3410, Thủy Vụ Nhất Tộc. Long Trần sững sờ, lại có người đối Lôi Duẩn nhất tộc khiêu khích, xoay đầu lại xem xét, Long Trần thấy được một đám dáng người cao gầy, hơi có vẻ đầy đặn nữ tử đi tới. Một người cầm đầu nữ tử, mặc lấy có chút bại lộ, trên xuyên áo ngực, rơi xuống váy ngắn, bắp đùi thon dài đại bộ phận đều bại lộ bên ngoài, tuy nhiên bên ngoài hất lên lụa mỏng, bất quá lụa mỏng lại hiện lên hơi mờ hình dáng thể. Có thể thanh thanh sở sở nhìn đến bên trong hết thảy. Bất quá có tầng này lụa mỏng ngăn cản, lại có một loại không bị cản trở nóng bỏng. Lại có một loại khẽ che hàm súc, nhất là một ít vị trí, nhìn không được khiến người ta muốn hướng chỗ sâu tìm kiếm. Người này khuôn mặt yêu nhiêu, vốn liền một đôi mắt hồ ly con ngươi, trong miệng nàng nói chuyện, ánh mắt lại nhìn lấy Long Trần, vũ mị thái độ hiển thị rõ. Long Trần một trận run rẩy, toàn thân phát lạnh, cảm giác trên cổ đều nổi da gà, nữ tử này như thế trắng trợn câu dẫn hắn, Long Trần đời này còn là lần đầu tiên gặp phải. Vũ Ảnh, ngươi cái này là muốn chết à? Dám khi dễ đến lão nương trên đầu. Lôi Duẩn Nhi nhìn đến cái kia yêu nhiêu nữ tử, không khỏi giận dữ. Chủ nhân, người này là Thủy Vụ nhất tộc Vũ Ảnh, thân phận địa vị cùng Duẩn Nhi công chúa tương đương. Gặp Long Trần không biết đám người này, Ưng Bác không vụng trộm tại Long Trần bên tai nói. Cái gì cùng bản công chúa thân phận tương đương, các nàng bất quá là một đám con vịt nước mà thôi. Lôi Duẩn Nhi giận dữ, trừng lấy Ưng Bác không nói, Ưng Bác không dọa đến khẽ run rẩy, hắn vốn là cũng là dùng bản tộc thần thông nói chuyện, theo lý thuyết chỉ có Long Trần có thể nghe được, bất quá Lôi Duẩn Nhi quá mức cường đại, đều nghe được, dọa đến hắn vội vàng im miệng đứng tại Long Trần sau lưng. Thủy Vụ nhất tộc, đồng dạng là yêu thú quý tộc, trời sinh thủy hệ trưởng khống giả. Tại thiên đô tinh vực đồng dạng uy danh hiển hách, cùng Lôi Duẩn nhất tộc không sai biệt lắm. Cả hai đều là phi cầm nhất tộc, lại lẫn nhau cũng không hữu hảo, bởi vì thủy vụ nhất tộc cùng với những cái khác phi cầm nhất tộc khác biệt, cùng mãnh thú nhất tộc, bách lân nhất tộc đều có quan hệ. Phi cầm nhất tộc vốn là cùng bách lân nhất tộc là tử đối đầu, nhưng là thủy vụ nhất tộc lại cũng không đứng ở phi cầm nhất tộc bên này, cho nên đại đa số phi cầm nhất tộc cùng quan hệ bọn hắn cũng không tốt. Nhất là tính khí nóng nảy Lôi Chuẩn nhất tộc, không ưa nhất thủy vụ nhất tộc, hai tộc thậm chí còn phát sinh qua sóng mái với nhau, chỉ bất quá để Lôi Chuẩn nhất tộc buồn bực là, thủy vụ nhất tộc thủy chi lực, đối Lôi Chuẩn nhất tộc lôi chi lực, có nhất định khắc chế. Một cái âm nhu, một cái cương mãnh, cả hai tương khắc phía dưới, vô kiên bất tồi lôi đình chi lực, thì đã mất đi ưu thế, cứ như vậy, liền muốn liều bản nguyên chi lực. Phàm là nắm giữ thủy chi lực, mộc chi lực, thổ chi lực, bản nguyên chi lực đều là phi thường hùng hậu, mà lôi đình chi lực cùng bạo cương mãnh. Không thể bền bỉ, cho nên liều bản nguyên chi lực, Lôi Chuẩn nhất tộc thì vô cùng ăn thiệt thòi, cho nên, Lôi Chuẩn nhất tộc vô cùng thống hận thủy vụ nhất tộc, nhưng là lại cầm thủy vụ nhất tộc không có cách nào. Mà thủy vụ nhất tộc lực lượng, chuyên môn khắc chế Lôi Chuẩn nhất tộc, cho nên cũng không sợ Lôi Chuẩn nhất tộc, bởi vì hai tộc quan hệ thù địch, cho nên vị kia thủy vụ nhất tộc công chúa Vũ Ảnh, ngôn ngữ khắc bạc, không chút nào cho Lôi Duẩn Nhi lưu nhiệm hà tình mặt. Vũ Ảnh hiển nhiên so Lôi Duẩn Nhi phong phú hơn tâm cơ, một câu tức giận đến Lôi Duẩn Nhi nổi trận lôi đình về sau. Ngược lại nhìn cũng không nhìn Lôi Duẩn Nhi liếc một chút, đi đến Long Trần trước mặt, Vũ Mị cười một tiếng. Vị này cũng là khảo nghiệm chi môn trước, một tiếng hót lên làm kinh người Long Tam gia đi, thật sự là tuấn tú lịch sự, người gặp người thích đây. Giống ngươi nam nhân như vậy, cần phải ưa thích chinh phục thành thục nữ nhân mới đúng chứ, những cái kia còn không có lớn lên hoàng mao nha đầu, ngây ngô cực kỳ, khẳng định không có có tỷ tỷ dạng này ngon miệng. Không bằng ngươi đến chúng ta thủy vụ nhất tộc đi, chúng ta có thể ký kết tối cao quy cách linh hồn khế ước, chỉ cần ngươi chịu lưu tại ta thủy vụ nhất tộc. Coi ta trở thành thủy vụ nhất tộc tộc trưởng về sau, ngươi chính là dưới một người, trên vạn người, như thế nào? Long Trần nhìn lấy Vũ Ảnh ánh mắt, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, cái này Vũ Ảnh còn thật coi hắn là làm càng làm bậy, theo ánh mắt của nàng chỗ sâu, Long Trần có thể thấy được nàng cao ngạo cùng âm hiểm, cùng đối với hắn cái này nhân tộc kỳ thị. Nàng cũng không phải là coi trọng Long Trần, mà là cố ý mượn Long Trần đến xét đánh chuẩn nhất tộc mặt, để lôi chuẩn nhất tộc khó coi. Đem Long Trần trở thành công cụ. Ngươi. Lôi Duẩn Nhi giận dữ, trong đôi mắt sát cơ phun trào. Dưới sự phẫn nộ, cơ hồ muốn ra tay giết người. Long Trần lại kéo lại Lôi Duẩn Nhi, phòng ngừa nàng trúng kế, hắn nhìn về phía Vũ Ảnh, lắc lắc đầu nói, cảm tạ các hạ hảo ý, nhưng mà, cái gọi là củ cải rau xanh, đều có chỗ thích, đầu tiên ta không thích mập, thứ hai, không thích lão, ngươi còn là nơi nào đến, thì về lại nơi đó đi. Ngươi. Vũ Ảnh sắc mặt trong nháy mắt biến đến khó coi, nguyên bản nụ cười, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là lẫm liệt sát ý, mặc kệ là nhân tộc, vẫn là yêu thú nhất tộc nữ tính, đều vô pháp tiếp nhận bị người vạch thân thể nàng cùng tuổi tác trên thiếu hụt. Long Trần lời nói, chẳng khác gì là nói ghét bỏ nàng lại béo vừa già, cái này sau quất mặt của nàng, còn làm nàng khó coi. Gặp Long Trần phản kích Vũ Ảnh, Lôi Duẩn Nhi đại hỉ, khéo léo tựa ở Long Trần trên thân. Đối với nộ khí trùng thiên Vũ Ảnh, làm lên mặt quỷ. Hèn mọn nhân tộc, ngươi cái này là muốn chết sao? Tin hay không, cho dù có Lôi Chuẩn nhất tộc cho ngươi chỗ dựa, ta Vũ Ảnh nhất tộc, cũng có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Vũ Ảnh giận dữ, nghiêm nghị quát nói. Nếu như ta là hèn mọn nhân tộc, ngươi còn chủ động tới tìm ta, đây chẳng phải là nói rõ ngươi càng hèn mọn. Cái gọi là mua bán không thành nhân nghĩa tại. Làm sao mua bán đàm phán không thành, thì nhấc lên người ta sạp hàng. Các ngươi thủy vụ nhất tộc chẳng lẽ đều như thế hay thay đổi, trở mặt so lật sách còn nhanh sao? Bị Vũ Ảnh uy hiếp, Long Trần biểu môi chế giễu lại nói, ngươi. Vũ Ảnh bị tức đến toàn thân run rẩy, luận cãi nhau, nàng bất quá là yêu thú mà thôi, làm sao làm cho qua Long Trần? Thì liền nhân tộc những cái kia tự xưng là khẩu tài cao minh lão quái vật, đều có thể bị Long Trần tức hộc máu. Chớ nói chi là đầu óc không quá linh quan nàng. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi vốn là ông lấy ác ý mà đến, ngươi khác phản kích lại không được. Ngoài ra ta cảnh cáo ngươi một câu. Ta Long Tam gia ghét nhất người khác uy hiếp ta, mà lại con người của ta tính khí không tốt lắm, khuyên các ngươi đừng chọc ta. Long Trần lạnh lùng thốt. Chọc giận ngươi thì phải làm thế nào đây? Vũ Ảnh bị tức đến cười lạnh. Cũng không thể thế nào, dù sao con người của ta phát cáu, chỉ cần làm thịt mấy người, liền có thể nguôi giận, chỉ muốn các ngươi Thủy Vũ nhất tộc người đủ nhiều, đầy đủ giết, ngươi có thể tùy ý. Long Trần buông buông tay, thản nhiên nói. Khẩu khí thật lớn, Long Tam gia đúng không, ngươi chờ, chờ tiến vào thần quân tiên cảnh, xem ta như thế nào đưa ngươi rút gân lột da. Vũ Ảnh khuôn mặt âm u mà nói. Vậy ta sẽ chống lên một miệng nồi lớn. Long Trần nói, đó là làm gì? Lôi Duẩn Nhi không hiểu, không khỏi hỏi. Mời ngươi uống lão áp canh miếng. Vũ Ảnh sau lưng tất cả Thủy Vũ nhất tộc cường giả, sắc mặt đều biến đến khó coi, bởi vì các nàng kiên kỵ nhất người khác nói các nàng là việc hoang tử. Long Trần lại không để ý tới bọn họ, nói xong ông Lôi Duẩn Nhi bả vai xoay người lại, chỉ trong quầy lôi linh huyết hồn đang nói, mời cho ta đến một khỏa. Trong sân khấu lão giả vốn là nhiều hứng thú nhìn lấy hai người cãi nhau, bỗng nhiên gặp hai người không ầm ĩ. Không khỏi có chút thất vọng. Thì mua một khỏa. Hắn hỏi. Mua trước một khỏa ta xem một chút. Long Trần nói, vốn là một viên đan dược là không bán, bởi vì là thấp nhất mua sắm hạn mức là 10 viên, nhưng là bận tâm Lôi Duẩn Nhi thân phận, lão giả kia không thể không lấy ra một khỏa cho Long Trần. Ha ha, Lôi Duẩn nhất tộc hiện tại nghèo liền bản mệnh đan dược cũng mua không nổi sao? Đúng lúc này, bị gạt sang một bên, đi cũng không được, ở lại cũng không xong Vũ Ảnh, lần nữa cười lạnh khiêu khích. Răng rắc, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Long Trần trong tay lôi linh huyết hồn đang lại bị hắn cho bóp nát.